không dưới nghìn tỷ, nhưng đối với núi luân hồi chỉ như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá mà thôi. Thậm chí Mạc Tử còn chưa bước vào núi chính của núi luân hồi, chỉ săn giết ở mấy tảng đá vụn xung quanh mà thôi. Nhiều quá, mấy vạn thần tử đại hạ đều nín thở, chấn động nhìn cảnh này. Trong lòng mỗi người đều đầy tự hào, ngập tràn kích động. Thế giới đại hạ bây giờ đã sắp thành đại lục vĩnh hằng thật rồi. Hồ Thiên Đại Đế phấn khởi, trong không trung, La Thiên phất tay, bất chợt ngọn lửa xám vô cùng vô tận bùng lên, bao phủ lấy từng thi thể hung thú, ánh sáng bất hủ vô lượng tràn ngập, tinh khí bất hủ vô tận ập vào thế giới đại hạ. Bất hủ đại đạo vô tận in dấu ở các nơi của thế giới đại hạ. Ầm ầm, sấm sét ầm vang, mây đen mù mịt, từng giọt năng lượng tinh khiết hóa thành thể lỏng từ trên trời vẫn lạc. Cả thế giới đại hạ đều đang căng tràn, độ dày năng lượng đang tăng nhanh chóng, chúng sinh hoan hô. Dân đại hạ vui như điên, tu vi của bọn họ đang thoái biến, tiên hồn của bọn họ nhuốm ánh sáng bất hủ, tiềm lực tăng vọt. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, thi thể của hung thú vô cùng vô tận, vẫn đang vẫn lạc. Ngọn lửa xám chưa từng tắt, lãnh thổ của thế giới đại hạ đã tăng từ 17 vạn năm ánh sáng lên 1.200 vạn năm ánh sáng. Cả thế giới đại hạ đều đang tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng ngày càng dày đặc. Khí tức của vĩnh hằng trung cực đại đạo ngày càng rõ rệt. Trong đại thương thánh đình, Đế Tân im lặng rất lâu, hắn đã đứng đây 20 năm rồi, vẫn luôn nhìn sự thay đổi của thế giới đại hạ. Hắn không thể tưởng tượng được, đại hạ thánh đình lấy đâu ra nhiều đến hàng nghìn vạn, trăm triệu thi thể hung thú bất hủ đại đế như vậy. Đại lục vĩnh hằng, đây là muốn hoàn toàn trở thành đại lục vĩnh hằng. Đế Tân lẩm bẩm, tứ đại vũ trụ, chỉ có vũ trụ bàn cổ mới sở hữu đại lục vĩnh hằng. Nhưng đây đều là di tích của đại thần bàn cổ. Đúc bởi trăm triệu xương của ma thần hỗn độn, ba đại vũ trụ còn lại đều không có điều kiện này. Không ai biết vì sao vũ trụ bàn cổ có ma thần hỗn độn xuất thế. Mà bây giờ, đại hạ đang noi theo bàn cổ, lấy vô số thi thể hung thú đúc thành thế giới đại hạ vĩnh hằng. Sư tôn, đại hạ lấy đâu ra nhiều thi thể hung thú cấp bất hủ đại đế như vậy? Khổng Tuyên thấy hơi thất bại, vốn dĩ, chứng đạo vĩnh hằng, bước vào bậc chủ tể vĩnh hằng nhị giai, hắn phải đại sát tứ phương, càn quét bát hoang. Nhưng trước có Luân Vô Tiên trấn áp vô thượng chân ma, bá chủ vĩnh hằng giao đấu. Sau có bá vương xuất thế, trấn áp tứ phương với sức một mình hắn, bá khí ngút trời không địch nổi. Giờ thì đại hạ thánh đình lại lấy vô số thi thể hung thú đại đế đú thành đại lục vĩnh hằng. Chuyện nào chuyện nấy đều khiến chủ tể vĩnh hằng nhị giai như hắn trở nên nhỏ bé. Nơi đó còn thế lực làm vũ trụ run rẩy khi vừa chứng đạo. Không biết được, Chu Tiên đạo nhân lắc đầu, ánh mắt hắn cũng hướng về thế giới đại hạ. Thánh đình này quá nhiều bí mật, không thể tin nổi, đã có hai bá chủ vĩnh hằng ra rồi, đại lục vĩnh hằng hình thành, tương lai, đại hạ thánh đình có thể đi được bao xa, không chừng có thể xưng bá ở trung cực đại lục, không ai rõ, dù hắn là thông thiên giáo chủ, một trong lục thánh bản cổ cũng không nhìn thấu được. Phần xưa của thiên đình, phong đế như một tượng điêu khắc, vẫn luôn nhìn về phía đại hạ thánh đình, không có hành động gì. Hắn cảm thấy, hắn phụ tín nhiệm của thiên đế. Bây giờ uy thế đại hạ thánh đình đã thành, đến cả đại lục vĩnh hằng cũng sắp hình thành, ai chặn được đây? E rằng vũ trụ hư nguyên rộng lớn cũng nhanh chóng trở thành lãnh thổ của đại hạ thánh đình. Hắn báo với thiên đế thế nào đây? Đừng nghĩ nhiều nữa, năm đó thiên đế để trưởng chung vũ trụ cho chủ đại hạ, e rằng đã dự liệu được từ lâu rồi. Một bóng dáng bạch y xuất hiện, trong giọng nói thoáng tia cảm thán, vỗ vai phong đế. Phong đế ngoái đầu lại, sững sờ, bạch đế, chẳng phải ngươi, bạch đế lắc đầu. Không nói nhiều, đứng cạnh hắn dõi mắt về thế giới đại hạ, tất cả thế lực của vũ trụ hư nguyên, đều nhìn chằm chằm thế giới đại hạ, ánh mắt phức tạp. Đại lục vĩnh hằng, bọn họ tận mắt chứng kiến một đại lục vĩnh hằng được sinh ra sao? Vì sao vũ trụ bàn cổ đáng sợ như vậy? Chính là vì đại lục vĩnh hằng, đây là nền tảng mạnh nhất đại thần bàn cổ gửi cho vũ trụ bàn cổ. Trên đại lục vĩnh hằng, có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng trung cực đại đạo, chứng đạo vĩnh hằng đơn giản hơn không gian vũ trụ khác không chỉ 10 lần. Với lại, sinh linh cái thế, thiên kiêu, yêu nghiệt, đời đời bất tuyệt. Chuyện đại thần bàn cổ mới có thể làm, thế mà đại hạ cũng có thể làm được, không thể tin nổi. Chương 2301, Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Khương Thượng chứng đạo vĩnh hằng. Trấn Nguyên Tử thở dài, đại lục vĩnh hằng, sâu trong đáy mắt yêu sư Côn Bằng lộ ra tia tham lam. Nếu có thể thu được, lợi ích vô cùng vô tận, thế giới đại hạ bành trướng điên cuồng, dường như vũ trụ hư nguyên cũng đạt được lợi ích vô cùng khổng lồ. Cũng điên cuồng bành trướng, bán kính tăng từ 200 tỷ năm ánh sáng lên 300 tỷ năm ánh sáng. Ý chí vũ trụ đang hoan hô, vũ trụ vô tận coi trọng, vẫn lạc đại hạ, bất kỳ vũ trụ nào, ý chí vũ trụ cũng chí công vô tư, chỉ cần cống hiến cho vũ trụ thì có thể được vũ trụ coi trọng. Thậm chí cống hiến to lớn, còn có thể có quyền nắm giữ một phần ý chí vũ trụ. Ví như hồng quân của vũ trụ bàn cổ, đó là quyền nắm giữ một phần ý chí của vũ trụ bàn cổ. Mà bây giờ, Đại Hạ tạo đại lục vĩnh hằng, vũ trụ hư nguyên được lợi lớn, đương nhiên sẽ coi trọng Đại Hạ Thánh Đình. Mượn một câu của Tạ Linh Vận, vũ trụ coi trọng tổng cộng 10 trận, Đại Hạ Thánh Đình độc chiếm hết 8 trận. Thời gian chuyển động, xương hung thú cấp đại đế đang tràn ra không ngớt, La Thiên đứng sừng sững giữa trời, khí tức trên người ngàng càng rào rạt, ngày càng mênh mông. Thậm chí bây giờ còn cuộn trào hơn cả chủ tể vĩnh hằng nhị giai. 1.200 vạn năm ánh sáng, 3.000 vạn năm ánh sáng, 6.000 vạn năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng, đường kính Đại Hạ Thánh Đình đạt đến 100 triệu năm ánh sáng. Chợt ánh sáng vĩnh hằng bùng lên, vũ trụ hư nguyên có tiên lạc vang lên, có tiên nữ tung hoa, có tiên thú cầu may. Dị tượng khắp vũ trụ, tất cả mọi nơi đều có. Vô số sinh linh đều sững sờ nhìn, giữa trời đất mênh mông có tiếng nói lớn vang lên, lập đại lục vĩnh hằng, ầm ầm, tử vận khắp trời khổ trời đất, phủ cả vũ trụ hư nguyên 600 tỷ năm ánh sáng. Tử khí trải dài 300 tỷ năm ánh sáng, quyền hành của chí vũ trụ. Lý Bắc Thần cười cười, bây giờ, vũ trụ hư nguyên thật sự trở thành lãnh thổ của Đại Hạ Thánh Đình rồi. Vũ trụ chư thần cũng không thể ngăn, vũ trụ hồn nguyên không thể ngăn, vũ trụ bàn cổ cũng không thể ngăn, ý chí vũ trụ là tồn tại bình đẳng với ý chí cấp thiên đế. Thậm chí nếu tồn tại cấp thiên đế đến vũ trụ hư nguyên còn bị ý chí của vũ trụ hư nguyên trấn áp. Đây là lợi thế sân nhà, mà bây giờ, Lý Bắc Thần cảm thấy, bản thân nắm giữ một phần quyền của ý chí vũ trụ, đừng nói tồn tại cấp thiên đế, dù bá chủ vĩnh hằng, hắn cũng có thể trấn áp một cách dễ dàng. Nếu vô thượng chân ma dám đến, trở bàn tay là hắn có thể trấn áp, vĩnh viễn không có ngày thoát. Như năm đó Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, nói 500 năm là chắc cú 500 năm. Lên, Đại Hạ khí vận dâng tràn, Tổ Long và Hắc Long vút lên, cơ thể giãn ra không chỉ vạn lần. Nhân đạo chuyển động ra, dần dần bị Đại Hạ hấp thu gần hết, khí vận kim vân vô tận phân hóa thành trăm triệu, phủ lên tất cả thành trì của Đại Hạ. Chư thần thần tướng cũng nảy sinh thay đổi, bành trướng trăm lần dưới trận khí vận khổng lồ. Ầm ầm ầm, sau lưng Lý Bắc Thần, trên người quần thần Đại Hạ, trên người nhân kiệt Hoa Hạ đều tràn ra khí tức đáng sợ. Tu vi của mọi người đều tăng vọt, mấy nhân kiệt tuyệt thế đi một đạo chứng vạn đạo ấy đều tăng vọt từ hơn 100 lực chí cường lên hơn 500 lực chí cường. Thực lực đáng sợ, chẳng thua gì chủ tể vĩnh hằng nhất giai. Nếu phối hợp với thiên phú duy nhất, đến cả chủ tể vĩnh hằng nhị giai bình thường cũng có thể trấn áp. Mà Bạch Khởi còn đáng sợ hơn, thẳng thừng bùng nổ đến 999 lực chí cường, sau đó bắt đầu chứng đạo vĩnh hằng. Sát đạo vút ngang không gian, huyết sắc dập trời, vĩnh hằng chỉ có sát đạo xông lên, quỷ cốc tử ngồi xếp bằng, tám loại vĩnh hằng trung cực đại đạo đang cuộn trào. Tám loại bảo vật vĩnh hằng đang dần dung hóa, hắn cũng đang chứng đạo vĩnh hằng. Xung quanh Khương Thượng có năm loại vĩnh hằng đại đạo vần quanh, khí tức chứng đạo vút lên. Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên, nhận tiên luyện của khí tức chứng đạo. Ngoài bọn họ ra, toàn bộ nhân kiệt bán tuyệt thế đã bước vào cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Thậm chí hơn phân nửa đều có được 150 chí cường chi lực trở lên. Nhân kiệt đỉnh cấp, có hơn phân nửa cũng bước vào cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Nhân kiệt nhất lưu, cũng có một bộ phận bước vào hàng ngũ chí cường giả vũ trụ. 28 quân đoàn, tứ đại quân đoàn đặc thù, binh lính cấp đại đế thì nhiều nhiều vô số kể. Khắp nơi đều là khí tức đại đế ngút trời, mà đại đế kiếp, càng không thể hàng lâm. 60 năm, tuy rằng tiêu tốn hơn 10 tỷ thi cốt hung thú cấp đại đế, nhưng mang lại thu hoạch quả thực quá lớn. Lý Bắc Thần mừng rỡ, tu vi của hắn cũng có biến đổi lớn, không ai biết được tu vi của hắn đã đạt đến trình độ nào. Hồn hư giới vực, chúng ta còn muốn đoạt lấy cương vực vũ trụ hư nguyên không? Tứ hợp chủ tể nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về vô tướng lĩnh chủ mặt không biểu cảm ở phía trước. Đại lục vĩnh hằng, hành động của Đại Hạ Thánh Đình quá là lớn. Chương 2302, tồn tại cấp thiên đế, tự trảm một đao. Lấy ra 10 tỷ thi cốt hung thú cấp đại đế, hắn không thể nào tưởng tượng Đại Hạ Thánh Đình lấy từ đâu ra được. Không cướp đoạt cương vực vũ trụ hư nguyên, vậy chúng ta đi sao? Trung tộc, lại có thêm một vị mẫu hoàng, còn có 10 cái mẫu sao. Mẫu hoàng của trung tộc, là tồn tại cùng giai với lĩnh chủ đại nhân. Mẫu sao, có hộ vệ trung tộc đạt đến cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Sắc mặt vô hạn chủ tể cực kỳ khó coi, gầm nhẹ nói. Bọn họ đã đến bước đường cùng rồi, trung tộc quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn chính là, đó chỉ là một phần ba thực lực của trung tộc mà thôi. Mỗi thời khắc, trung tộc đều có thể tăng binh, Vậy thì ngăn cản thế nào? Hoàn toàn không ngăn cản được. Mọi người im lặng, trong mắt đều lộ vẻ không cam lòng. Phía trước, Đại Hạ Thánh Đình cường thịnh, nắm giữ một phần quyền hành ý chí vũ trụ. Phía sau, chủng tộc hung mãnh, quét sạch vũ trụ. Bọn họ nên làm gì bây giờ? Vô tận sinh linh ở vũ trụ bọn họ, từng nguyên thế giới, nên làm gì bây giờ? Không có cách nào, chỉ có thể khai chiến. Bây giờ, vũ trụ hư nguyên đã bành trướng gấp 3, đường kính vượt qua 600 tỷ năm ánh sáng. Chúng ta chỉ cần chiếm cứ cương vực 100 tỷ năm ánh sáng là được. Vì thế, ta mang bổn tôn đích thân tới vũ trụ hư nguyên. Vô tướng lĩnh chủ chậm rãi nói, giọng nói đầy kiên định. Lĩnh chủ, điều này sẽ khiến ý chí của vũ trụ hư nguyên trấn áp đó. Nhiều người thất kinh, tồn tại cấp thiên đế, cùng cấp bậc với ý chí vũ trụ. Nếu bọn họ tiến vào những vũ trụ khác, phân thân thì không sao, cùng lắm chỉ bị chú ý. Nhưng mà bổn tôn tiến vào thì sẽ bị ý chí vũ trụ ra tay trấn áp. Mang theo lực lượng đáng sợ của một vũ trụ nguyên thủy, cộng thêm sức mạnh to lớn của chúng sinh trong cả tòa vũ trụ đó. Tồn tại cấp thiên đế cũng khó có thể chống lại ý chí vũ trụ. Ý ta đã quyết, cùng lắm thì cuối cùng, ta tự chảm một đao, hạ xuống cảnh giới bá chủ vĩnh hằng. Vô tướng lĩnh chủ nói, tuy rằng bề ngoài hắn đã già nua, nhưng lúc này lại khiến cho người ta cảm giác vô cùng thần võ, vô cùng phách liệt. Mọi người run sợ, lĩnh chủ tự chảm, bọn họ cực kỳ xấu hổ và giận dữ, tự hận mình vô năng. Lại phải cần lĩnh chủ tự chảm, từ cấp thiên đế rớt xuống, để có thể giành được không gian sinh tồn cho bọn họ. Chuẩn bị đi, chuyện này, ta sẽ nói rõ cùng Ngân Vũ lĩnh chủ. Nhớ kỹ, trận chiến này, liên quan đến chúng sinh hồn nguyên. Không phải là sống, thì nhất định phải chết. Ánh mắt vô tướng lĩnh chủ chậm rãi đảo qua đám người vô hạn chủ tể, tứ hợp chủ tể. Xoát, thân thể của hắn biến mất, mấy đại chủ tể nhìn nhau rồi cũng đều rời đi. Mau gọi Tư Mã tướng quân lập tức tới gặp bổn tôn. Tứ hợp chủ tể vừa trở lại phủ đệ, liền lập tức phân phó. Hắn cực kỳ hài lòng về Tư Mã Ý này. Năng lực mạnh mẽ, thực lực mạnh mẽ, thiên phú mạnh mẽ. Tài cầm binh, tài luyện binh, tài dùng binh, tất cả đều mạnh mẽ. Xuất lĩnh quân đoàn chiến thần, quân đoàn ngũ hành, chiến đấu với chủng tộc, lập nên chiến công hiển hách, thậm chí đến cả chủng tộc cấp đại đế cũng đã bị hắn giết hơn 1.000 tên. Từ một số nguyên thế giới đã tìm ra được không ít mãnh tướng cường đại. Nào là Lý Chiến Thần, Triệu Tử Long, Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, Mã Mạnh Khởi, Hoàng Hán Thăng, đều vô cùng mạnh mẽ, chém giết đại đế dễ dàng. Tất cả quân đoàn dưới trướng đại chủ tể, không có bất kỳ một chi nào có thể so sánh. Lúc này, Tư Mã Ý đã trở thành một thành viên tướng lãnh quan trọng nhất dưới tay hắn. Thậm chí không chỉ là tướng lãnh, mà còn là mưu sĩ cao cấp nhất. Thuộc hạ Tư Mã Ý, bái kiến chủ tể đại nhân. Không lâu sau, Tư Mã Ý xuất hiện, hành lễ cung kính với tứ hợp chủ tể. Trọng đạt, quả nhiên không ngoài sở liệu của ngươi, vô tướng lĩnh chủ đại nhân đã quyết định, dốc hết sức khai chiến với vũ trụ hư nguyên, với Đại Hạ Thánh Đình. Thậm chí, lĩnh chủ còn không tiếc tự trả một đao. Ngươi cảm thấy, trận chiến này chúng ta có phần thắng không? Tứ hợp chủ tể trầm giọng nói, chỉ cần vừa nghĩ tới việc vô tướng lĩnh chủ chuẩn bị tự trả một đao, vẫn là cảnh giới bá chủ vĩnh hằng, trong lòng hắn liền phát run. Hắn nhẹ nhàng phất tay, truyền lại chuyện Đại Hạ thế giới tấn thăng thành đại lục vĩnh hằng, tu vi thần tử Đại Hạ tăng vọt cho Tư Mã Ý. Phần thắng, hẳn là có, nhưng xác thực không lớn. Đại Hạ Thánh Đình Quỷ Cốc Tử, tinh thông hợp tung liên hoành chi thuật, một khi chứng đạo vĩnh hằng, thực lực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ lại là một tên bá vương. Đại Hạ Thánh Đình Bạch Khởi, có danh xưng sát thần, chưa chứng đạo vĩnh hằng, đã có thể trấn áp Hồng Liên chủ tể của vũ trụ chư thần, thực lực đáng sợ, làm cho người ta cực kỳ kinh hãi. Đại Hạ Thánh Đình Khương Thượng, nắm giữ Phong Thần Bảng và Đả Thần Tiên, thực lực cũng thần bí khó lường, còn chưa chứng đạo vĩnh hằng, đã có thể trấn áp hai vị chủ tể vĩnh hằng. Còn đám người Đại Hạ Tôn Vũ, Lý Tĩnh, đều là những tồn tại có thể dùng cảnh giới bán bộ vĩnh hằng cảnh trấn áp chủ tể vĩnh hằng. Những người này, một khi chứng đạo vĩnh hằng, thì thực lực sẽ kinh khủng đến bực nào. Chương 2303, tồn tại cấp thiên đế, tự chảm một đao. 2. Tư Mã Ý chậm rãi nói. Càng nghe, tứ hợp chủ tể lại càng run sợ. Đúng vậy à, những người này nếu như chứng đạo vĩnh hằng, thì hắn đều không có nắm chắc ngăn cản bất kỳ một vị nào. Nhưng những người này còn chưa là gì. Chủ tể đại nhân có nghĩ tới, Đại Hạ Thánh Đình chi chủ có thể áp đảo những tồn tại cường đại này thì tu vi bản thân kinh khủng đến bực nào. Bây giờ, hắn lại đạt được một bộ phận quyền hành ý chí vũ trụ, thực lực mạnh đến mức đó, chủ tể đại nhân cảm thấy hắn sẽ đạt đến cấp độ nào. Hơn nữa hắn có lợi thế sân nhà, chủ tể đại nhân cảm thấy vô tướng lĩnh chủ đại nhân tự chảm một đao, có thể chống đỡ được sao? Giọng nói của Tư Mã Ý cực kỳ ngưng trọng, khiến bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng căng thẳng. Sắc mặt tứ hợp chủ tể đã trắng bệch, đại hạ chi chủ, vị này ít khi ra tay, là tồn tại thần bí khó lường. Ai cũng không biết đại hạ chi chủ mạnh đến đâu, hắn cảm thấy, vô tướng lĩnh chủ đại nhân tự chảm một đao, sợ cũng không ngăn cản được đại hạ chi chủ kết hợp với bộ phận quyền hành ý chí vũ trụ. Nói cách khác, cơ hội chiến thắng tính ra gần như nếu không. Vẻ mặt của hắn vô cùng khó coi, hắn rất tán thành phân tích của Tư Mã Ý, cũng không thể nói không có phần thắng. Nếu như Ngân Vũ lĩnh chủ cũng tự chảm một đao, bằng vào hai vị vô địch cấp độ bá chủ Vĩnh Hằng, hẳn là có phần thắng khá lớn. Tư Mã Ý cẩn thận nói, Ngân Vũ lĩnh chủ tự chảm một đao, không có khả năng, vẫn cần phải có lĩnh chủ đối phó với chủng tộc. Tứ hợp chủ tể lập tức lắc đầu, vậy thì đành phải thuận theo ý trời rồi. Tư Mã Ý thở dài, vẻ mặt bi thống, mặc cho số phận, không thể, sao lại phải thuận theo ý trời. Tứ hợp chủ tể gầm nhẹ, sắc mặt liên tục biến đổi. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn chằm chằm vào Tư Mã Ý, bố trí cấm chế vĩnh hằng trùng trùng điệp điệp khắp bốn phía, ngăn cách mọi thứ xung quanh rồi nói, ngươi cảm thấy, vũ trụ hồn nguyên chúng ta nếu như đầu nhập vào đại hạ thánh đình thì họ có tiếp nhận không? Có thể để lại cương vực 1.000 ức năm ánh sáng cho chúng ta không? Nghe vậy, Tư Mã Ý trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tứ hợp chủ tể, hét lớn, chủ tể đại nhân ngôn từ cẩn trọng, ngôn từ cẩn trọng a. Có thể đầu nhập vào đại hạ thánh đình thì làm sao lại đến mức này, sao lại ra nông nỗi này? Giọng của Tư Mã Ý đầy vẻ bi thương, vô cùng đau đớn nói, chủ tể đại nhân, đầu nhập vào đại hạ thánh đình, là hạ hạ kế sách a. Hạ hạ kế sách, đó cũng là một sách lược. Tứ hợp chủ tể nghe Tư Mã Ý nói thì trong lòng càng thêm kiên định. Bọn họ đã không còn thượng sách nữa rồi. Hạ hạ kế sách, vì cái gì mà không thể? Chủ tể đại nhân, dù cho người đồng ý, hai vị lĩnh chủ đại nhân, còn các chủ tể đại nhân khác cũng sẽ không đồng ý a. Chủ tể đại nhân, chúng ta còn có thể đánh cược một lần. Tư Mã Ý lo lắng nói, hắn đau khổ khuyên nhủ tứ hợp chủ tể. Còn có thể đánh cược một lần, ngươi cũng vừa mới nói, đại hạ thánh đình thực lực quá mạnh mẽ, dù cho lĩnh chủ đại nhân tự chảm một đao thì cũng gần như không có phần thắng, còn có thể đánh như thế nào? Tứ hợp chủ tể lắc đầu, cười khổ nói, nếu không phải vì không có biện pháp khác thì hắn sao có thể nghĩ tới chuyện đầu nhập vào đại hạ thánh đình. Nhìn thấy Tư Mã Ý trước mặt tỏ vẻ đầy lo lắng, hắn lại cảm thấy rất vui mừng. Quả không hổ là đệ nhất mưu sĩ, đệ nhất tướng lĩnh dưới trướng hắn. Sự trung thành này có nhật nguyệt chứng giám. Thế nhưng, Tư Mã Ý còn muốn nói nữa, nhưng tứ hợp chủ tể lại cắt đứt hắn, ý ta đã quyết. Ta sẽ lập tức đi bàn bạc với vô tướng lĩnh chủ đại nhân. Dứt lời, hắn liền nhắm hai mắt lại, rõ ràng là đang câu thông với vô tướng lĩnh chủ. Ai, làm sao lại ra nông nỗi này, sao lại ra nông nỗi này? Tư Mã Ý đứng ở bên cạnh, than thở. Không biết qua bao lâu, tứ hợp chủ tể mở mắt, nét mặt nghiêm nghị, cung kính hành lễ cung nghênh lĩnh chủ. Tư Mã Ý giật mình một cái, vội vàng hành lễ theo cung nghênh lĩnh chủ. Vô thanh vô tức, trong đại điện bỗng xuất hiện một lão giả. Hắn không hề toát ra khí tức gì, nhưng chỉ cần đứng ở đó mà đã khiến trong lòng Tư Mã Ý đầy kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tồn tại chí cao của vũ trụ hồn nguyên. Cường giả vô thượng cấp bậc thiên đế, ngươi cảm thấy, vũ trụ hồn nguyên chúng ta khai chiến với đại hạ thánh đình thì không có phần thắng. Vô tướng lĩnh chủ không để ý đến tứ hợp chủ tể, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tư Mã Ý, giọng nói nhẹ nhàng, không ai biết trong lòng của hắn đang nghĩ gì. Lĩnh chủ đại nhân, cũng không phải là không có phần thắng. Nếu như đại hạ chi chủ chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chúng ta còn có cơ hội chiến thắng. Nếu như Ngân Vũ lĩnh chủ tự chảm, lấy uy lực của hai vị lĩnh chủ, chúng ta cũng có cơ hội thắng. Nếu như huyết tế một nửa sinh linh trong vũ trụ, chúng ta cũng có cơ hội chiến thắng. Ý không sợ chết, chỉ vì vũ trụ hồn nguyên mãi mãi hưng thịnh. Tư Mã Ý cắn răng, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Chương 2304, Tư Mã Ý trung thành và tận tâm. Thể hiện tư thái vì vũ trụ hồn nguyên mà máu chảy đầu rơi, không sợ đắc tội bất luận kẻ nào. Nếu như đại hạ chi chủ thực lực đáng sợ, Ngân Vũ lĩnh chủ không tự chảm, không huyết tế một nửa sinh linh, thì phải làm thế nào? Vẻ mặt vô tướng lĩnh chủ vẫn không có biểu cảm như trước, bình tĩnh lên tiếng. Đương nhiên là tử chiến. Dù hàng tỷ tỷ sinh linh của cả vũ trụ đều bị chủng tộc giết hết, sinh linh vũ trụ hồn nguyên chúng ta cũng không sợ chết. Dù hàng tỷ tỷ sinh linh đều bị đại hạ chảm tuyệt, sinh linh vũ trụ hồn nguyên chúng ta cũng không sợ chiến. Tư Mã Ý dõng dạc đáp, bị chủng tộc giết hết, bị đại hạ chảm tuyệt. Vô tướng lĩnh chủ thì thào, lẽ nào vũ trụ hồn nguyên không chạy thoát khỏi một kiếp này hay sao? Ngươi, không tệ, không hổ là nhân kiệt quật khởi từ trong chiến trường với chủng tộc. Nếu để cho ngươi tiến về đại hạ thánh đình đàm phán, ngươi có thể tranh thủ cho chúng ta cương vực 1.000 năm ánh sáng không? Phó tướng lĩnh chủ than nhẹ một tiếng, nhìn Tư Mã Ý. Tư Mã Ý kinh hãi kêu lên, lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta không sợ chết, không sợ chết, sao lại đến mức phải đầu nhập vào Đại Hạ Thánh Đình? Tuy rằng sau khi đầu nhập, chúng ta có thể sống tạm, nhưng binh sĩ hồn nguyên chúng ta, há có thể sợ chết. Thuộc hạ đề nghị, chiến, chiến, chiến, dù là chiến đấu tới binh sĩ cuối cùng, cũng không có khả năng thần phục Đại Hạ Thánh Đình. Đôi mắt của hắn rơi lệ, mỗi một giọt đều là lòng son dạ sắt. Phó tướng lĩnh chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi nói, nếu binh sĩ vũ trụ hồn nguyên chúng ta đều được như ngươi, thì cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Chúng ta có thể chết trận, nhưng hàng tỷ tỷ sinh linh trong vũ trụ có quá nhiều người vô tội. Lại nói, đầu nhập vào Đại Hạ Thánh Đình cũng không có gì là không tốt. Nội tình Đại Hạ Thánh Đình đáng sợ, thực lực cường thịnh, tỏa trấn đại lục vĩnh hằng. Nói không chừng đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Tư Mã Ý lau hàng nước mắt biệt khuất, cúi sâu hành lễ, trịnh trọng nói, lĩnh chủ yên tâm, ý thể sống chết vì vũ trụ hồn nguyên chúng ta, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tuyệt không cô phụ sự tín nhiệm của lĩnh chủ đại nhân. Phó tướng lĩnh chủ la lớn, mang rượu tới. Ngày hôm nay ta sẽ mở tiệc tiễn biệt trọng đạt ngươi. Lĩnh chủ cứ đem rượu hâm nóng, chờ ý trở về, lại uống sau. Thế giới đại hạ, không cách nào hình dung cơn bão năng lượng bao trùm toàn bộ thế giới, mỗi một thời khắc đều đang phun ra nuốt vào vô số vũ trụ thần năng. Trong hư không đại lục vĩnh hằng đều đang tràn ngập từng sợi khí tức vĩnh hằng. Đó là khí tức ẩn chứa vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói thì nó đều là bảo vật quý hiếm không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này, nó lại có ở khắp nơi trong thế giới đại hạ. Quả thực là bảo địa tuyệt thế của người tu hành, dù là đại đế hay bán bộ vĩnh hằng thì nơi đây cũng là thánh địa tu hành tuyệt hảo. Thánh quân, có tiếp tục nữa hay không? Trong thông đạo ở Luân Hồi Sơn, Mặc Tử nhẹ giọng hỏi. 60 năm, bọn họ bỏ ra rất nhiều thi cốt hung thú cấp đại đế. Số lượng hơn 10 tỷ. Nhưng đó chỉ là một bộ phận bên trong Luân Hồi Sơn này mà thôi. Thời gian mấy chục năm, hắn chỉ huy hơn ngàn vạn đại đế và tượng đá cấp bậc chủ tể vĩnh hằng, chém giết vô số hung thú. Tiếp tục đưa vào, vũ trụ bàn cổ, đại lục hồng hoang đường kính vượt qua một vạn ức năm ánh sáng. Thế giới đại hạ, lúc này mới miễn cưỡng đạt tới một ức năm ánh sáng, còn kém xa lắm. Lý Bắc Thần thản nhiên nói, tuân chỉ, Mặc Tử gật đầu, càng ngày càng có nhiều thi cốt hung thú cấp đại đế vẫn lạc. Cùng với việc thế giới đại hạ trở thành đại lục vĩnh hằng, tốc độ La Thiên luyện hóa thi cốt hung thú cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi một ngày, có hơn 100 triệu thi cốt hung thú cấp đại đế bị luyện hóa. Các đại thế lực trong vũ trụ thấy thế đều chết lặng. Đặc biệt là có một số đại đế, toàn thân rét run. Rất nhiều người trong bọn họ còn không mạnh bằng hung thú cấp đại đế mà đại hạ đưa vào. Lý Bắc Thần không để ý tới chuyện đó. Đây là một quá trình cần thời gian, không phải là nhất thời nửa khắc là có thể xong xuôi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người Quỷ Cốc Tử, Khương Thượng, Bạch Khởi. Trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, ba người sau khi chứng đạo vĩnh hằng, thực lực sẽ đáng sợ như thế nào. Dù các nhân kiệt tuyệt thế còn lại chưa chứng đạo vĩnh hằng, nhưng thực lực cũng không kém hơn chủ tể vĩnh hằng nhất giai chút nào. Thậm chí, không ít trong số họ đã thực tỉnh thiên phú duy nhất, có thể trấn áp cả nhị giai vĩnh hằng. Xem ra nên tiến hành bước kế tiếp rồi. Đại Thương Thánh Đình, Đại Chu Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, các ngươi cần phải trở về. Hai mắt hắn ngước lên, nhìn về phía bầu trời bên ngoài, gương mặt lộ ra một vẻ bá đạo. Vũ trụ hư nguyên, lúc này đã là địa bàn của hắn, là cương vực của đại hạ. Truyền chỉ, một tháng sau, tổ chức đại hội hư nguyên, tất cả thế lực của vũ trụ hư nguyên đều phải tham dự. Người không đến, diệt, dầm, chương 2305, hạng vũ ở đâu? Trấn áp hắn, giọng nói của hắn trùng trùng điệp điệp, truyền khắp cả thế giới đại hạ, sau đó phóng lên trời cao truyền ra bên ngoài. Chấn động toàn bộ vũ trụ hư nguyên. Thánh quân muôn đời độc tôn, thần dân đại hạ quỳ gối, vô cùng cuồng nhiệt, trung cực đại lục, thần thành vĩnh hằng, hạng vũ yên lặng ngồi ngay ngắn, nhìn nam tử đang vận một thân áo bào thêu ngôi sao ở phía đối diện, giọng nói đầy khí phách, ý của ngươi là tinh tộc muốn phụ tá ta thành lập thiên đình. Không sai, ta đã quan sát ngươi 30 năm, tiếp xúc với ngươi 30 năm, cảm thấy ngươi cực kỳ thích hợp để trở thành một đời thiên đế. Bá đạo, đó là đế hoàng chi đạo. Người trời sinh nên làm đế, thiên đế thống trị mọi thứ. Tinh Huyền nói một cách kích động, vốn dĩ hắn chỉ muốn Tinh Phong gia nhập dưới trướng Hạng Vũ, nhờ đó có thể lấy chí bảo truyền thừa từ tứ đại vũ trụ. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy bá vương, hắn bị chinh phục ngay lập tức. Nam tử trước mắt, bá đạo tuyệt thế, hắn không là thiên đế, thì người nào sẽ là thiên đế? Trời sinh làm đế, sắc mặt Hạng Vũ không hề biến đổi, tiếp tục nói, thực lực của ta, chỉ có thể đạt tới bá chủ vĩnh hằng, sao có thể làm thiên đế? Cái gì là thiên đế? Tồn tại vượt qua bá chủ vĩnh hằng, trấn áp thiên địa, chính là thiên đế. Cảnh giới này, sáng lập vận triều là thiên đế, sáng lập đại giáo là đạo tổ, sáng lập ma vực là ma tổ, tất cả các đại dị tộc cũng đều có xưng hô khác nhau. Trung tộc là mẫu hoàng, lôi đình tộc là lôi tổ, phi cầm tộc là cầm tổ, tẩu thú tộc là thú tổ, tứ tượng tộc là nguyên tổ, tám thế lực lớn là ngũ đại thiên đình, tam đại giáo mà tứ đại vũ trụ thường nói đến đều do các chủng tộc này thành lập. Đối với các chủng tộc này mà nói, phạm vi của tám thế lực này chính là trung cực đại lục của bọn họ rồi. Tộc ta có chí bảo truyền thừa, người dùng nó thì có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc thiên đế. Tinh Huyền trịnh trọng nói, ồ, có chí bảo như vậy, tinh tộc các ngươi sao lại còn muốn sinh tồn ở Nguyên Thủy Thiên Đình, để Nguyên Thủy Thiên Đế sai khiến mà không tự lập thiên đình. Phạm Tăng ở bên cạnh cười nói, vẻ mặt Tinh Huyền cứng đờ, chí bảo truyền thừa của tộc ta đã thất lạc. Hơn nữa, theo tộc huấn của tộc ta thì không thể tự lập thiên đình. Phạm Tăng dường như hơi suy nghĩ một chút rồi cười nói, hẳn là chúng ta cùng chí bảo truyền thừa của quý tộc có quan hệ. Đúng vậy, Tinh Huyền hơi kinh ngạc nhìn Phạm Tăng, nhân tộc thật là thông minh, chí bảo truyền thừa của quý tộc ở tứ đại vũ trụ sao? Lần trước người phái Tinh Huyền tiến vào vũ trụ hư nguyên, chính là vì tìm kiếm chí bảo truyền thừa của các ngươi phải không? Phạm Tăng tiếp tục nói, vẻ mặt vẫn mang theo một nụ cười. Ngươi, Tinh Huyền chấn động, ngắn ngủn mấy câu, người này đã đoán được nhiều như vậy. Hắn có chút kinh hãi, cảm giác mình đã bị gã nhân loại cấp độ bán bộ vĩnh hằng này nhìn thấu. Ngươi muốn mượn sức chúng ta để thu hồi chí bảo truyền thừa. Chuyện này không phải vấn đề. Tiếp nữa, chúng ta sẽ nói về thù lao cho việc chúng ta giúp đỡ các ngươi tìm lại chí bảo truyền thừa. Phạm Tăng cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, ba tộc Nhật Nguyệt Tinh từ trước đến nay đồng khí liên chi, chí bảo truyền thừa của hai tộc còn lại hẳn là cũng mất ở tứ đại vũ trụ đi. Sao không gọi bọn họ đến đây một thể, mọi người cùng thương lượng thù lao đoạt bảo. Tinh Huyền sởn hết cả gai ốc, hắn mới nói mấy câu, người trước mắt đã nhìn thấu toàn bộ bọn họ, không ngờ tên nhân tộc này lại kinh khủng đến vậy. Có người này ở bên cạnh phụ tá cho Hạng Vũ chiến lược đáng sợ, hắn cảm thấy mình đề nghị trợ giúp Hạng Vũ thành lập thiên đình không biết có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Im lặng thật lâu, hắn mới gật đầu, được, chí bảo truyền thừa quá quan trọng đối với ba tộc bọn họ. Bọn họ không tiếc giá nào cũng muốn thu hồi. Mặt khác, ta tặng kèm một tin tức, Lục Môn Vương đứng đầu trong bát phương của Nguyên Thủy Thiên Đình đã đến thần thành Vĩnh Hằng. Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, trong các vị bá chủ Vĩnh Hằng ở ngũ đại thiên đình, tam đại giáo thì hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu. Hắn khống chế 6 chí bảo Vĩnh Hằng, có thể dễ dàng trấn áp Cửu Thải Vương. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Đế còn từng nói, Lục Môn Vương có một chút hy vọng chứng đạo thiên đế cấp. Giọng nói của hắn vô cùng trịnh trọng, Lục Môn Vương, gần với Nguyên Thủy Thiên Đế ở Nguyên Thủy Thiên Đình, là tồn tại phía dưới Nguyên Thủy Nhị Hoàng. Dù là ba tộc bọn họ, do hiện tại đã thất lạc chí bảo truyền thừa, nên cũng có chút kiêng kỵ đối với Lục Môn Vương. Hắn ở đâu, ta đi trấn áp hắn, Bá Vương thản nhiên nói. Hạng Vũ ở đâu, sớm đi trấn áp hắn, bản vương còn phải trở về tìm hiểu đại đạo. Trong một cung điện to lớn ở thần thành Vĩnh Hằng, Lục Môn Vương mặc một bộ trường bào màu vàng, tóc dài bạc trắng xõa vai, hờ hững nói. Đồng tử của hắn khá kỳ lạ, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được hình ảnh của 6 phiến Vĩnh Hằng thần môn. Ở nam vực của thần thành, trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Một vị bán bộ Vĩnh Hằng cung kính đáp, chương 2306, Hạng Vũ ở đâu? Trấn áp hắn, 2, ở thần thành Vĩnh Hằng, ngũ đại thiên đình tam đại giáo đều có thành viên chính thức đóng ở đó. Nơi đây quá thần bí, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện thượng phẩm Vĩnh Hằng chi vật, vì thế nên nơi đây hấp dẫn lượng lớn bán bộ Vĩnh Hằng, chủ tể Vĩnh Hằng. Thượng phẩm Vĩnh Hằng chi vật, đối với bá chủ Vĩnh Hằng cũng tương đối quý hiếm, huống chi là các Vĩnh Hằng còn lại. Đỉnh ngọn núi cao nhất, Lục Môn Vương nói nhỏ, xoát, thân hình hắn biến mất, thế giới của hắn chỉ có đạo, nếu không phải do mệnh lệnh của thiên đế, hắn hoàn toàn chẳng để ý đến bá vương gì cả. Trong mắt hắn, ở ngũ đại thiên đình tam đại giáo chỉ có Duyên Diệt Vương, Tuyệt Ly Vương mới là đối thủ của hắn. Còn các bá chủ Vĩnh Hằng khác, tất cả đều là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Một ngày này, trên không trung thần thành Vĩnh Hằng, hai đạo khí thế đáng sợ từ Nam vực và Bắc vực phóng thẳng lên trời cao. Một đạo bá khí vô song, một đạo lạnh lùng cái thế, điều đó lập tức kinh động đến không ít chủ tể Vĩnh Hằng. Bọn họ rối rít mở to hai mắt mà nhìn, hoảng sợ nói, Bá Vương, Lục Môn Vương, bọn họ muốn đánh một trận, tuyệt thế đại chiến, cuộc chiến đỉnh phong dưới thiên đế, nhanh, lập tức mở ra chiến trường Vĩnh Hằng. Nếu không chúng ta khó có thể ngăn cản ảnh hưởng của cuộc chiến quét tới. Ầm, hai người còn chưa tiếp cận, nhưng khí thế của từng người cũng đã va chạm với nhau trên bầu trời. hư không bị xé rách, vĩnh hằng đại đạo sợ run, lôi đình vô tận nổ vang, ánh sáng hủy diệt quét sạch tất cả mịt mù. Toàn bộ thần thành vĩnh hằng rộng gần 6.000 ức năm ánh sáng, nhưng lúc này hơn phân nửa phạm vi đều đang chấn động. Ngươi, chính là Hạng Vũ. Không tệ, có thể ngăn cản khí thế của ta. Lục Môn Vương dừng lại, tóc trắng tung bay, thần tình lạnh nhạt. Hắn hơi kinh ngạc nhìn bá vương, nhưng vẻ kinh ngạc đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Không ít bá chủ vĩnh hằng có thể ngăn cản khí thế của hắn. Nhưng bá chủ vĩnh hằng có thể ngăn cản công kích của hắn, thì trong 8 thế lực lớn chỉ có chừng 2 vị. Nhân tộc trước mắt thì không có khả năng đó, nhưng ngươi lại không thể, thực khiến ta thất vọng. Bá vương thản nhiên nói, trong đôi mắt hiện lên khí phách ngập trời. Dầm, một luồng bá ý không gì sánh được xông thẳng lên trời, phong vân biến sắc, cả tòa thần thành vĩnh hằng đều đang run rẩy dưới luồng bá khí vô lượng này. Khí thế của Lục Môn Vương trong nháy mắt đã bị quét sạch. Từng vị chủ tể vĩnh hằng ở xa xa cực kỳ hoảng sợ, ở dưới luồng bá khí vô tận như đang phải chịu một đòn trọng kích, lảo đảo tránh lui. Thật, thật đáng sợ, làm sao lại khủng bố như thế? Không biết bao nhiêu sinh linh kinh hãi. Ngươi, rất tốt, mái tóc trắng Lục Môn Vương bay múa, thân hình hơi ngả về phía sau. Bá khí vọt tới, dù là hắn thì cũng phải chịu áp bách vô cùng mãnh liệt. Nhưng hai mắt hắn lại tỏa sáng, cực kỳ sáng chói. Không ngờ rằng ngươi lại có thực lực này, ta thu hồi lời nói lúc trước, ngươi có thể đấu một trận với ta. Giọng nói của Lục Môn Vương không còn lạnh nhạt chút nào nữa. Ngược lại, chiến ý của hắn dâng trào, nhìn chằm chằm vào bá vương. Chiến chiến chiến, lấy chiến luận đạo, cuộc đời của hắn, chỉ có đạo, ngoài đạo ra, không còn gì khác, nhưng ngươi, lại không đủ khả năng đấu một trận với ta. Bá vương bình tĩnh nói, không cần cầm thương, không cần cưỡi ngựa, hắn cứ bước từng bước như vậy, chậm rãi đi về phía Lục Môn Vương. Mỗi một bước bước ra, trời đều dao động, đất đều run rẩy, từng vị chủ tể vĩnh hằng ở khắp bốn phương đồng loạt biến sắc. Khí phách vô biên tạo thành cuồng phong, quét ngang trăm tỷ tỷ dặm. Gió dục mây vần, khí phách ngang trời, toàn bộ thần thành vĩnh hằng đều đã bị luồng khí phách vô tận này phủ kín rồi. Thiên địa này, rút cuộc cũng không dung nạp cho bất luận đại đạo nào khác. Gương mặt Lục Môn Vương lộ ra vẻ kinh sợ, thân hình thối lui. Không phải là hắn muốn lui, mà là bá ý vô thượng đẩy hắn thối lui về sau. Cỗ bá ý ngập trời này, không thể đỡ, không thể địch, không thể đối kháng, Lục Môn Tề xuất, ánh mắt Lục Môn Vương hiện lên hào quang sáng chói chưa từng có, xuyên thủng vòng trời, miệng gào thét thật lớn. Oanh oanh oanh, 6 tiếng nổ liên tục, 6 cánh cửa xuất hiện ở trên hư không, mỗi một cánh cửa đều ẩn chứa khí tức đáng sợ, đủ để dễ dàng trấn áp chủ tể vĩnh hằng. 6 chí bảo vĩnh hằng, 6 chí bảo vĩnh hằng trong truyền thuyết của Lục Môn Vương đều xuất hiện. Rất nhiều chủ tể vĩnh hằng nghiêng ngả lảo đảo, lại lui lại một lần nữa. Mặc dù đang lui lại, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn đang nhìn gắt gao vào cuộc chiến này, vô cùng kích động. Vô thượng bá vương, Lục Môn Tề xuất của Lục Môn Vương, đó đều là tồn tại vô địch trong những bá chủ vĩnh hằng. Ai mạnh ai yếu, tuy rằng vừa nhìn qua, khí phách vô tận đang bao trùm mọi thứ, bá vương có vẻ mạnh hơn. Nhưng Lục Môn Tề xuất của Lục Môn Vương, trong ngũ đại thiên đình tam đại giáo, có bá chủ vĩnh hằng nào có lòng tin tuyệt đối có thể ngăn lại? Không có ai, dù là Duyên Diệt Vương, Tuyệt Ly Vương cũng không dám nói có thể cứng đối cứng ngăn cản. Chương 2307, Bán Bộ Thiên Đế, Bá Vương Hạng Vũ. Tế luyện 6 chí bảo vĩnh hằng. Đáng tiếc, ngươi lại đi lầm đường. Đi theo ta, có thể giúp ngươi ngày sau chứng đạo thiên đế. Bước chân của bá vương vẫn không dừng lại, tóc đen bay múa, đi từng bước một về phía Lục Môn Vương. 6 chí bảo vĩnh hằng. Hắn vươn tay phải ra, khí phách chấn động khắp trời, đánh ra một thủ ấn khổng lồ. Khí phách vô biên ập vào một trường này khiến nó cực kỳ bá đạo, hư không băng liệt, đại đạo sợ run. Đi nhầm đường, ngươi dám xem nhẹ ta. Ánh mắt Lục Môn Vương lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta xem ngươi là đối thủ, ngươi lại xem thường bản vương như thế. Vậy để cho ta xem, sai đường trong miệng của ngươi, có thể bộc phát ra uy năng mạnh mẽ như thế nào. Lục Môn phong trấn, hắn lạnh lùng quát lớn, tóc trắng tung bay, hai đồng tử lập lòe như mặt trời. Ầm ầm, 6 cánh cửa khổng lồ lay động. Trong 6 cánh cửa, có vô số ngôi sao đang vẫn lạc, vô tận tinh thần sụp đổ, vô số thế giới kêu gào. Lại có từng vĩnh hằng trung cực đại đạo dài hẹp như thần liên, như chân long, gầm thét lao ra, vặn vẹo phóng về phía bá vương. Tổng cộng có 79 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Mỗi một vĩnh hằng trung cực đại đạo đều phát ra khí tức chân áp không gì sánh kịp. Thời gian ngừng lại, không gian ngưng trệ, 3.000 đại đạo đều bị chân áp, nhưng có một đại đạo lại ngoại lệ, bá đạo. Đã vượt ra ngoài phạm trù 3.000 đại đạo, một đạo chứng vạn đạo, làm sao có thể, Đạo của ngươi lại không thuộc trong 3.000 đại đạo. Lục Môn Vương bỗng mở to hai mắt mà nhìn, nói với vẻ không thể tin. Lục Môn Phong Trấn là đại thần thông mạnh nhất của hắn, đủ để trấn áp bất kỳ vị bá chủ vĩnh hằng nào. Sáu chí bảo vĩnh hằng cùng nhau xuất động, uy năng mênh mông đến bực nào. Vốn dĩ hắn định dùng thủ đoạn này để đối phó với Duyên Diệt Vương và Tuyệt Ly Vương, mà hôm nay hắn dùng lần đầu tiên, nhưng không ngờ rằng lần đầu tiên sử dụng lại không có hiệu lực. Phanh, trường ấn của bá vương đánh tới, hào quang của sáu cánh cửa khổng lồ trong nháy mắt đã ảm đạm, bị đập bay chỉ sau một trường. Chính Lục Môn Vương cũng bị một trường này đập bay, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, Lục Môn Vương tê cả da đầu, quá mạnh mẽ, chỉ một kích, hắn đã đánh bại, quả thực đã vượt qua cả cấp độ bá chủ vĩnh hằng. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân vẫn vang lên như trước, như là tiếng trống, làm cho trái tim của toàn bộ sinh linh trong thần thành vĩnh hằng đều nhảy lên sau mỗi tiếng bước chân. Nó như đang áp chế vận mệnh của toàn bộ sinh linh. Bá vương dừng bước, đứng trước người Lục Môn Vương, đồng tử của hắn ngập tràn bá ý, khí phách vô tận phô thiên cái địa, ánh mắt bá vương nhìn về phía Lục Môn Vương nói, ta lấy một đạo chứng vạn đạo. Đạo của ta, thống trị 3.000 đại đạo, siêu thoát 3.000 đại đạo. Đánh bại ngươi, chỉ một trường là đủ. Tiếng nói vừa dứt, bá vương liền quay người rời đi, giọng nói của hắn truyền đến từ phía xa xa, thần phục ta sẽ giúp ngươi chinh phục thiên đế. Lục Môn Vương nhìn bóng lưng bá vương, trên mặt hiện lên vẻ thất thần. Từ trước đến nay hắn đã vô địch, quật khởi từ thuở thiếu niên, trên đường quét ngang vô số kẻ địch, bất kỳ đại địch nào cũng đều phải ngã ở trước mặt hắn. Dù là đạo thống cổ xưa, vô thượng giáo phái truyền thừa ngàn tỷ năm, cũng đều trở thành đá kê chân của hắn. Chưa lúc nào, hắn lại nhận phải thất bại thảm hại như vậy. Một đạo chứng vạn đạo, đạo của ta, đã sai lầm thật rồi sao? Hắn thu hồi sáu cánh cửa, miệng thì thào, ánh mắt lộ ra một vẻ mê mang, sau đó cũng đi xa. Vấn đạo chi kiếp, thật không ngờ đường đường Lục Môn Vương, lại sau một trận chiến bại mà đã lâm vào vấn đạo chi kiếp. Những chủ tể vĩnh hằng chứng kiến thái của Lục Môn Vương đều tỏ ra ngạc nhiên. Bất kỳ ai cũng có thể gặp vấn đạo chi kiếp trong đời. Đương nhiên cũng có thể không bao giờ gặp được. Lục Môn Vương thành danh từ hồi thiếu niên, trên đường vô địch. Hôm nay hắn bị thảm bại, trong lòng có nghi ngờ về đạo cũng là điều bình thường. Có người thổn thức cảm thán, trong truyền thuyết, vị bá vương này xuất thân từ tứ đại vũ trụ, không ngờ lại vô song đến thế. Chỉ một trường, Lục Môn Vương đã bị đánh bại, đa số chủ tể vĩnh hằng thì quan tâm tới chiến lực của bá vương, gương mặt ai nấy đều rung động. Lục Môn Vương là một trong những bá chủ vĩnh hằng đáng sợ nhất của ngũ đại thiên đình tam đại giáo. Nhưng hắn lại không thể chịu được một kích bình thường của bá vương. Nếu bá vương ra tay toàn lực thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Khí phách ngập trời, bá ý vô tận đó, dù không đối mặt trực tiếp nhưng lại khiến ta có cảm giác muốn quỳ bái, thật là kinh khủng. Các ngươi nói xem, liệu bá vương có thể giúp Lục Môn Vương chinh phục thiên đế không? Làm sao có thể, nguyên thủy thiên đế đều không dám nói như vậy. Bá vương tuy rằng vô địch, nhưng cũng chỉ là bá chủ vĩnh hằng, sao có thể giúp người khác chinh phục thiên đế? Không sai, lời ấy của bá vương chẳng qua chỉ vì muốn làm loạn nội tâm của Lục Môn Vương, hoặc ly gián quan hệ giữa Lục Môn Vương và nguyên thủy thiên đế mà thôi. Chương 2308, Thiên Đế Luân Hồi Thể, Chứng Đạo Vĩnh Hằng. Thực khó có thể tưởng tượng, vì cái gì mà bá vương cường đại đến thế? Dường như không giống như một vị bá chủ vĩnh hằng, dùng một đạo chứng vạn đạo, đó là con đường đại đạo như thế nào? Bá vương dùng một trận chiến toàn thắng Lục Môn Vương khiến thiên hạ chấn động. Không chỉ thần thành vĩnh hằng, mà ngũ đại thiên đình tam đại giáo, tất cả thế lực đều chấn động. Một kích đả bại Lục Môn Vương, đây là truyền thuyết thần thoại sao? Trong thiên hạ, có khả năng đạt đến trình độ này, chỉ có tồn tại cấp bậc thiên đế. Mà lúc này, một vị bá chủ vĩnh hằng lại có thể làm được. Đó chính là chuyện mà khắp nơi đang bàn luận, bán bộ thiên đế trong truyền thuyết, một vị tồn tại cổ xưa mở ra hai đồng tử, khẽ thì thào, ánh mắt lập lòe. Bán bộ thiên đế, đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm trong ngũ đại thiên đình tam đại giáo chưa xuất hiện qua. Đây đơn thuần là một cảnh giới chiến lực, bá chủ vĩnh hằng tiếp tục đột phá lên chính là cấp thiên đế. Nhưng trên đời luôn luôn sẽ có yêu nghiệt xuất hiện, không thể theo lẽ thường tình mà nói. Ở trong cảnh giới bá chủ vĩnh hằng có thể phát huy được chiến lực vượt xa các bá chủ vĩnh hằng còn lại. Sự tồn tại như vậy, người đời gọi là bán bộ thiên đế, trọng đạt, người nói vũ trụ hồn nguyên có ý muốn nương nhờ. Trong tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần có phần kinh ngạc nhìn vào Tư Mã Ý đang đứng trước mặt. Được đấy, Tư Mã Ý, thủ đoạn này thực sự lợi hại, không đánh mà thắng, liền giúp chấm thu phục được một nguyên thủy vũ trụ. Lúc trước hắn vốn không có nghĩ tới sẽ khiến cho một vũ trụ thần phục. Suy cho cùng, làm gì có một vũ trụ nguyên thủy nào mà không có cấp thiên đế tồn tại? Làm sao có thể thần phục được? Nhưng bây giờ, Tư Mã Ý lại có thể khiến cho vũ trụ hồn nguyên vốn định tử chiến lại nảy ra ý định muốn nương nhờ. Lý Bắc Thần cũng không thể không tỏ vẻ khâm phục đối với vị đang đứng trước mặt này. Quả nhiên, nước cờ vào lúc đó, thật là đi đúng rồi. Đúng vậy, Thánh Quân, vô tướng lĩnh chủ muốn lãnh thổ 100 tỷ năm ánh sáng để thu xếp nguyên thế giới của vũ trụ hồn nguyên. Nhưng thần có tính toán qua, thật ra thì chỉ cần 5 tỷ năm ánh sáng là được rồi. Đến lúc đó Thánh Quân chỉ cần kiểm soát các sinh linh của vũ trụ hồn nguyên trong tay, là mặc định có thêm hai thần tử cấp thiên đế. Tư Mã Ý vẻ mặt tươi cười nói, hắn cũng chẳng biết tại sao, thiên đế của vũ trụ hồn nguyên lại để ý đến các sinh linh hồn nguyên đến vậy. Nếu như đổi lại là vô thượng thánh vương của vũ trụ chư thần, hắn dám cam đoan là toàn bộ sinh linh trong vũ trụ có chết trên 10 lần, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Thần tử cấp thiên đế, khóe miệng Lý Bắc Thần khẽ cười nhẹ, vậy cũng không tệ, nhưng mà cấp thiên đế của dị vũ trụ, bước vào vũ trụ hư nguyên bắt buộc phải tự chém một nhát, nếu không sẽ bị ý chí vũ trụ trấn áp. Dĩ nhiên, giờ đây hắn đã nắm trong tay quyền hành của một bộ phận ý chí vũ trụ, thì vẫn có thể thay đổi đôi chút. Không cần tự chém, chỉ cần tự mình phong ấn là được. Thánh Quân, người cứ báo điểm cho bọn họ, thần có thể khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thần thành tử cho đại hạ. Tư Mã Ý vỗ vỗ lồng ngực, tự tin nói, tốt lắm, Lý Bắc Thần gật đầu, được vũ trụ một phương nương nhờ, hắn có lý do gì mà từ chối. Sự tồn tại của hai cấp thiên đế, tám chủ tể vĩnh hằng, còn có hàng ngàn đại đế. Cộng thêm vô số tài sản của vũ trụ hồn nguyên, đủ để trong nháy mắt khiến cho thực lực của đại hạ tăng vọt. Vậy, thần trở về để thu xếp ngay, Tư Mã Ý nói, chờ sau khi hắn rời đi. Khương Thượng mới cười nói, Thánh Quân, năng lực của Trọng Đạt, thật là lợi hại. Quả thật lợi hại, mưu kế cả một nguyên thủy vũ trụ, khí phách như thế, thật khiến cho người khác kính nể. Chu Du cười tủm tỉm nói, vừa nói ánh mắt vừa nhìn sắc mặt không có một chút sắc thái của Tào Tháo. Được rồi, đại hội hư nguyên chuẩn bị như thế nào rồi? Lý Bắc Thần bật cười nói, ánh mắt cũng thoáng liếc nhìn Tào Tháo. Hắn thật ra rất thắc mắc, trong lòng Tào Tháo có suy nghĩ gì? Mưu kế một vũ trụ và mưu kế ngụy quốc, thật là giống nhau làm sao? Sắc mặt Tào Tháo không một chút cảm xúc. Trong lòng có một câu nói không biết có nên nói hay không. Thánh Quân, đã chuẩn bị xong. Đến lúc đó, chỉ xem tồn tại sau lưng của Đại Chu, Vạn Yêu, Đại Thương, lựa chọn như thế nào thôi. Quỷ Cốc Tử nói, Đại Chu, Lý Bắc Thần trong mắt chợt lóe tia sáng. Vạn Yêu Thánh Đình và Đại Thương Thánh Đình thì thôi vậy. Nữ Oa Nương Nương và Thông Thiên Giáo Chủ mặc dù lợi hại, nhưng cũng là cấp bậc bá chủ vĩnh hằng. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ sau lưng Đại Chu, lại là tồn tại khiến cho ngũ đại thiên đình tam đại giáo của trung cực đại lục cũng phải kiêng kỵ. Không ai biết được đạo tổ Hồng Quân đáng sợ đến mức nào. Đã bước ra khỏi cảnh giới đạo tổ xa đến mức nào. Không ai biết rõ đạo tổ Hồng Quân có mưu đồ gì. Ban đầu là, chương 2309, thiên đế luân hồi thể, chứng đạo vĩnh hằng. 2. Lý Bắc Thần còn cảm thấy, đạo tổ Hồng Quân đang mưu đồ muốn đoạt vũ trụ hư nguyên. Nhưng giờ xem ra, lại không giống, nếu không, Đại Chu Thánh Đình tại sao lại khiêm tốn đến vậy? Hơn nữa với sự đáng sợ của đạo tổ Hồng Quân, hư nguyên thiên đế cũng đã bước vào trung cực đại lục vô số năm rồi. Muốn mưu đoạt vũ trụ hư nguyên thì từ vô số năm trước là có thể dễ dàng chiếm lấy vũ trụ hư nguyên. Hà cớ gì phải đợi cho tới bây giờ? Vô thượng thánh vương và lĩnh chủ hồn nguyên muốn mở thông đạo vũ trụ e là rất khó khăn. Nhưng Lý Bắc Thần cảm thấy, với sự khó lường của đạo tổ Hồng Quân, muốn mở thông đạo vũ trụ chắc chắn là cực kỳ đơn giản. Nhưng hắn vẫn không hề động thủ, rốt cuộc là đang tiến hành mưu đồ gì. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy thực lực của bản thân cần phải nâng lên rồi. Chứng đạo vĩnh hằng, chỉ là, nghĩ đến bản thân có 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo, ra đầu hắn liền tê dại. Có thể chứng đạo thành công không? 5 vĩnh hằng trung cực đại đạo của Khổng Tuyên cũng đã bị vướng đến vô số năm. 8 vĩnh hằng trung cực đại đạo của Quỷ Cốc Tử, khó khăn khi chứng đạo cũng nghe rợn cả người. 2100 là 420 lần của Khổng Tuyên, là hơn 260 lần của Quỷ Cốc Tử. Truyền ra ngoài, cấp thiên đế cũng phải trố mắt đứng nhìn, không thể tin được. Đây đích thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Các khanh, trẫm muốn chứng đạo vĩnh hằng, hộ pháp. Câu nói vừa dứt, hắn liền đi về hướng Kim Khuyết Điện. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một lần. Hơn nữa, hắn nắm trong tay một phần quyền hành ý chí của vũ trụ hư nguyên, chứng đạo được hay không, chưa hề thử qua, không một ai biết được. Thân thể các đại thần chấn động, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị. Thánh Quân chứng đạo, đây là chuyện cực kỳ hệ trọng. Châu Thiên Tinh đấu đại trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận, Tiên Thiên Hà Lạc đại trận, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Từng đại trận bắt đầu dâng lên không trung, mỗi một đại trận đều có nhân kiệt tuyệt thế chủ trì, uy lực của vĩnh hằng dung chuyển trời đất. Thậm chí La Thiên cũng xuất động rồi, cả thế giới đại hạ khẽ lay động, cuốn sạch vô lượng vĩnh hằng uy năng, bao trùm lên Tiên Cung đại hạ. Mông lung mơ hồ, lúc này không người nào có thể thấy ở bên trong Tiên Cung đại hạ đang xảy ra chuyện gì. 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo, chư thiên luân hồi bàn, chấm phải làm như thế nào để chứng đạo vĩnh hằng? Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân, đặt câu hỏi trong đầu. Hắn cảm thấy, chư thiên luân hồi bàn nếu đã khiến cho hắn có được nhiều vĩnh hằng trung cực đại đạo như thế, có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết. Luân hồi chi chủ, vấn đề về chứng đạo vĩnh hằng, toàn bộ nằm ở chỗ người. Người chỉ cần đạo tâm kiên định, đế tâm không mất, phách ý và đế ý cùng dung hòa, hiển nhiên nước sẽ chảy thành sông. Chư thiên luân hồi bàn chậm rãi nói, đơn giản như vậy. Lý Bắc Thần nhíu mày, 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo đấy, bất luận là kẻ nào biết được, cũng sẽ không có một chút mảy may lòng tin nào ở hắn. Nhưng bây giờ, chư thiên luân hồi bàn lại nói ra dễ dàng như thế. Dường như còn đơn giản hơn việc chứng đạo vĩnh hằng năm vĩnh hằng trung cực đại đạo của Khổng Tuyên. Thiên đế chi thể là một dạng thể chất cực kỳ đặc biệt. Tất cả thiên đế chi thể trên đời cũng đều có khiếm khuyết. Chỉ có người, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh được nuôi dưỡng và sinh ra từ việc tu luyện chư thiên luân hồi bàn, tạo ra thiên đế chi thể thì mới là hoàn hảo. Chính xác mà nói, đây đã không còn là thiên đế chi thể, mà là thiên đế luân hồi thể. Thiên đế luân hồi thể vốn đã chứa 3000 đại đạo. Giọng nói của chư thiên luân hồi bàn đã không còn sự cứng ngắc và máy móc như xưa. Thiên đế luân hồi thể chứa 3000 đại đạo, Lý Bắc Thần ngạc nhiên. Đương nhiên, ngươi không thể nào giải quyết trong chốc lát được. Ngươi cũng không thể dung nạp một lần tất cả sức mạnh của 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Chứng đạo hiện giờ của ngươi được nắm giữ 1/3 của 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Ngươi có thể chứng đạo bất cứ lúc nào, chư thiên luân hồi bàn lần nữa nói. Lý Bắc Thần chau mày, nắm giữ 1/3 của 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Trong lòng hắn hơi nhẹ nhõm, nếu như nắm giữ 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo chỉ với một lần, thì hắn sẽ không biết điều đó khủng bố cỡ nào. Bá chủ vĩnh hằng, cực hạn chính là 99 vĩnh hằng trung cực đại đạo. Đây không phải là yêu cầu bắt buộc của chứng đạo thiên đế. Trên thực tế, nắm giữ 70 vĩnh hằng trung cực đại đạo đã có một tia hy vọng chứng đạo thiên đế rồi. Nhưng ở giai đoạn bá chủ vĩnh hằng, nắm giữ vĩnh hằng trung cực đại đạo càng nhiều, thì sau khi chứng đạo, thực lực cũng càng mạnh. Tồn tại cấp bậc thiên đế đã không phải là tu luyện vĩnh hằng trung cực đại đạo nữa, mà là chí cường chi đạo. Chương 2310, chư thiên luân hồi bàn, giải phong thất trọng. Dung hợp sở hữu khống chế vĩnh hằng trung cực đại đạo thành chí cường chi đạo. Đại đạo này đã bao hàm tất cả đặc tính vĩnh hằng đại đạo lĩnh ngộ của bản thân. Lý Bắc Thần không biết, 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo đứng sừng sững có đủ để chống lại chí cường chi đạo của tồn tại cấp bậc thiên đế hay không. Riêng bản thân hắn nắm giữ 1/3, lại mạnh bao nhiêu? Chứng đạo đi, suy nghĩ nhiều vô ích, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Xung quanh hắn, từng bóng dáng mờ ảo của vĩnh hằng trung cực đại đạo hiển hiện, hóa thần thành trụ cổ xưa. Thần xích xông lên trời, trực tiếp hướng về phía hắn. Mảng thời không này đều không tồn tại nữa, cho dù là ý chí của vũ trụ, đều không cách nào tiến vào. Ầm đùng, cứ như hàng tỷ thần long đang gào thét, 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo phóng ra uy năng vô tận, bao trùm bát hoang. Giây phút này, khắp cả thế giới đại hạ như đột nhiên chìm xuống. Trên lưng sinh linh vô tận như cõng lấy ngọn núi lớn. Không gian nặng quá rồi, chúng sinh khiếp sợ, có chuyện gì vậy, thánh quân bắt đầu rồi, các vị, chúng ta cũng hành động đi. Quỷ Cốc Tử nhìn đám đồng liêu, mọi người gật đầu, đại trận chuyển động, năng lượng vô lượng hội tụ lại từ thiên địa, hình thành nên đại dương mênh mông, tràn vào trong Kim Khuyết Điện. Lúc này, năng lượng vô tận của khắp cả thế giới đại hạ đều bị bọn họ rút ra không chút kiêng kỵ, đưa đến nơi này. Thời gian trôi qua, một tháng thoáng trôi qua. Độ dày năng lượng của thế giới đại hạ như thấp xuống không ít. Cho dù có vô số thi cốt hung thú vẫn lạc, bị lưới trời luyện hóa, cũng không sánh được tốc độ nuốt chửng năng lượng của Lý Bắc Thần. Có thể sánh với tất cả năng lượng của trăm chủ tể vĩnh hằng. 200, 300, 600, 1000, thần quang trong mắt mọi người sáng chói, không ngừng kích động ở bên ngoài đại điện. Năng lượng hấp thu càng nhiều thì đại diện sau khi thánh quân chứng đạo sẽ càng mạnh. Năng lượng của 1000 chủ tể vĩnh hằng, quả thực khiếp người quá rồi. Chỉ dựa vào năng lượng đã có thể chống lại bá chủ vĩnh hằng. 2000, 2100, dừng rồi, Quỷ Cốc Tử hạ giọng nói. Hắn vừa dứt lời, trời đất dao động, thế giới đại hạ nổi lên mây gió. Lôi đình chấn động trên cửu thiên, khắp cả vũ trụ cứ như đang lắc lư. Ý chí vũ trụ đang hoan hô, phù, năng lượng đang tiêu tán, nhưng cổng lớn kim khuyết điện vẫn chưa mở ra. Chư thần cũng không gấp gáp, khoanh chân mà ngồi, yên tĩnh đợi thánh quân xuất quan. Năng lượng mạnh thật, năng lượng đơn thuần đã có thể đánh bại bá chủ vĩnh hằng tầm thường. Lại thêm bản thân nắm giữ 1/3 của 2100 vĩnh hằng trung cực đại đạo, thực lực dường như sẽ không yếu hơn bá chủ, có thể quét ngang cấp bậc bá chủ vĩnh hằng. Nếu lại thêm phần quyền hành của ý chí vũ trụ, khóe miệng Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, một bước lên trời, sau đại hội hư nguyên, cũng đã đến lúc đại hạ thăng lên thiên đình rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi kim khuyết điện. Nghênh đón ánh mặt trời, nhìn đám thần ngoài điện, trong lòng dâng lên cảm giác hào hùng. Luân hồi chi chủ, chư thiên luân hồi bàn giải phong thất trọng. 1. Tu vi của tất cả binh chủng đã xuất thế tăng lên 3 tiểu cảnh giới. 2. Tu vi của tất cả nhân kiệt đã xuất thế tăng lên 3 tiểu cảnh giới. 3. Luân vô duyên, luân vô mệnh của núi luân hồi đã dốc sức cho đại hạ. 4. Triệu tập từng nhân kiệt tuyệt thế. 5. Tăng thập nhị kim nhân và đại hạ cửu đỉnh lên một cấp bậc. Trong đầu hắn, từng chữ ngũ hành hiện ra, thiên âm hùng vĩ vang vọng. Âm thanh chư thiên luân hồi bàn vừa dứt, lập tức, tu vi của tất cả nhân kiệt hoa hạ bành trướng ở bên ngoài đại điện. Quỷ Cốc Tử, Bạch Khởi, Khương Thượng trực tiếp bước vào chủ tể vĩnh hằng cấp 3. Những nhân kiệt tuyệt thế Tôn Vũ, Lý Tĩnh, Mông Điềm còn lại trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng. Phía chân trời mênh mông, bên trong vũ đô, mười mấy luồng khí tức chứng đạo vĩnh hằng xông lên trời. Tất cả thế lực của khắp cả vũ trụ đều hoảng sợ biến sắc. Mười mấy người đồng thời chứng đạo, sao có thể, nghịch thiên quá rồi. Đế Tân Đại Thương Thánh Đình trợn mắt há mồm, đám người Tỷ Can, Y Doãn phía dưới cũng nghẹn họng. Quả thực không thể hiểu nổi, mười mấy người cùng nhau chứng đạo vĩnh hằng sao? Đây hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra, bất kỳ ai chứng đạo vĩnh hằng đều là việc khó càng thêm khó. Sao đến đại hạ lại biến thành giếng phun rồi, cho bọn họ cảm giác dễ hơn chứng đạo đại đế vậy. Khổng Tuyên càng chua xót, trong lòng cũng muốn mắng người, ta đợi mấy trăm năm mới chứng đạo vĩnh hằng thành công. Còn đại hạ các ngươi, chỉ với thời gian ngắn ngủi, mười mấy người cùng chứng đạo. Đại hạ Thánh Đình, Vạn Yêu Thánh Đình, tất cả mọi người đều có vẻ mặt mơ màng, có cần phải khủng bố vậy không? Mười mấy người cùng chứng đạo vĩnh hằng, đây là muốn phá trời sao? Lúc này, Vô Thượng Thánh Vương, Hồn Nguyên Lĩnh chủ nhận được tin tức cũng đều ngây ngốc. Trong núi Luân Hồi, Luân Vô Duyên và Luân Vô Mệnh đang đùa nghịch bỗng nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt Lý Bắc Thần. Hai người họ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mơ hồ. Có tình hình gì vậy? Chương 2311, Chư Thiên Luân Hồi Bàn, Giải Phong Thất Trọng. 2. Đây là đâu? Vô Duyên, Vô Mệnh, Luân Vô Tiên trừng to mắt. Sao hai tên nhóc này cũng ra đây vậy? Vô Tiên, Luân Vô Duyên và Luân Vô Mệnh giật mình. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bọn họ nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lý Bắc Thần. Trong lúc mơ hồ, lại cảm nhận được một tia khí tức khiến trong lòng bọn họ hoảng hốt. Đây là... Luân Vô Duyên nuốt nước bọt, hỏi Luân Vô Tiên. Luân Vô Tiên kiêu ngạo gật đầu. Lý Bắc Thần cũng không thèm để ý đến ba người họ. Sự chú ý của hắn lập tức chuyển rời về phía ý chí vũ trụ. Tâm thần của hắn đến một nơi rất kỳ lạ. Cuối cùng ngươi cũng đã đến, một âm thanh u ám mang theo tiếng cười vang lên, phía trước, một bóng dáng mặc đế bào, đầu đội bình thiên quan đang đứng sừng sững. Hư Nguyên Thiên Đế, Lý Bắc Thần chau mày, là chấm. Thiên Đế quay người, mặt mang theo nụ cười, nhìn ánh mắt của Lý Bắc Thần, tương đối hài lòng. Cứ như cha vợ nhìn lấy con rể, khiến Lý Bắc Thần sởn hết gai ốc. Thiên Đế để lại ý niệm phân thân này, lẽ nào là đang đợi chấm? Lý Bắc Thần mở miệng nói, vốn không phải. Nhưng từ sau khi ngươi xuất hiện thì đúng như vậy. Thiên Đế nhìn Lý Bắc Thần nghi ngờ, cười nói, năm đó, thiên ngoại xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng đó bay ra từ trong ngôi sao thần bí đó. Vốn có lẽ là bay đến vũ trụ bàn cổ, nhưng nửa đường, đã bị Hồng Quân trách phương hướng, bay về phía vũ trụ hư nguyên. Thậm chí trong đó còn bị Hồng Quân bày ra vô số thủ đoạn trong nháy mắt. Lúc đó, chấm mới hạ ý niệm phân thân, lập tức xóa sạch tất cả thủ đoạn mà Hồng Quân bày ra. Thiên Đế cười tủm tỉm nói, Lý Bắc Thần nhíu mày, ngươi có biết luồng sáng đó là gì không? Ta không biết, nhưng luồng sáng đó đáp xuống thì có ngươi. Tất nhiên là ngươi đến từ tinh thần thần bí đó, thần tử đại hạ của ngươi cũng đều đến từ tinh thần đó. Thiên Đế khẳng định, quả thật hắn không nhìn thấu luồng sáng đó, nhưng hắn tin, nhất định Hồng Quân cũng không nhìn thấu. Cho nên, ngươi đã tương kế tiểu kế, để chậm bảo vệ vũ trụ hư nguyên thay ngươi sao? Lý Bắc Thần hiểu rõ, vì sao trên con đường quật khởi, ít nhiều lại có thể nhận được ít di trạch của thiên đình. Chấm đã bị thương nặng khi thăm dò một nơi thần bí ở trung cực đại lục. Bởi vậy bị Nguyên Thủy Thiên Đế áp chế, không cách nào bảo vệ vũ trụ hư nguyên được. Nhưng đây là nơi chấm sinh ra chấm, nuôi dưỡng chấm, ban cho chấm tu vi ngập trời, tuổi thọ vô tận. Đâu thể mặc cho người khác sỉ nhục được, Thiên Đế thản nhiên nói. Sau đó, hắn vô cùng thán phục nhìn Lý Bắc Thần, chấm không thể tưởng tượng được luồng ánh sáng đó rốt cuộc là gì, mà chỉ ngắn ngủi chưa đến 2 vạn năm đã có thể khiến người bước vào cấp bậc như hiện tại. Hơn nữa, trên người ngươi còn có khí thức của 2100 vĩnh hằng đại đạo, rất khiếp người. Hắn chưa bao giờ thấy, trên thân sinh linh nào có thể có được khí thức của hơn 2000 vĩnh hằng đại đạo. Cho dù đối với hắn, cũng là cực độ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi dẫn chấm đến đây là vì để chấm nắm giữ tất cả quyền lực của ý chí vũ trụ, trở thành đại diện cho ý chí vũ trụ hư nguyên sao? Lý Bắc Thần không trả lời, mà hỏi ngược lại, ý chí của một vũ trụ nguyên thủy giống như Hồng Quân đạo tổ của vũ trụ bàn cổ. Cực kỳ mạnh mẽ, các thế lực lớn trung cực đại lục đều vô cùng kiêng kỵ. Đúng vậy, điều này đối với ngươi không có bất kỳ điểm xấu nào. Thiên Đế gật đầu, đến cấp bậc của hắn đã không còn nhiều ràng buộc nữa. Nhưng vũ trụ hư nguyên tuyệt đối là đặc biệt, chẫm đoán không lầm, thì có lẽ tu vi của ngươi đang ở bên bờ đột phá. Vũ trụ hư nguyên là chấp niệm của ngươi, tìm được người bảo vệ, ngươi sẽ buông chấp niệm, có thể đột phá. Lý Bắc Thần đăm chiêu, chậm rãi nói, không sai. Cấp bậc Thiên Đế chia làm lục trọng, gọi là thiên cảnh. Hiện giờ chấm đang ở thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, một khi đột phá sẽ là thiên cảnh tam trọng. Có thể dễ dàng trấn áp Nguyên Thủy Thiên Đế, vô địch trong tam đại giáo, ngũ đại thiên đình. Hồng Quân của vũ trụ bàn cổ cũng là thiên cảnh tam trọng. Còn về tồn tại thiên cảnh tứ trọng, chấm ở trung cực đại lục vô số năm, nhưng vẫn chưa thấy qua. Thiên Đế nói, không có bất kỳ dấu giếm nào. Thiên cảnh lục trọng, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn Hư Nguyên Thiên Đế, chấm cũng chỉ có thể bảo vệ vũ trụ hư nguyên một thời gian, không bao lâu nữa sẽ bước vào trung cực đại lục. Ngươi thì khác, dưới trướng của ngươi, cường tướng như mây, mưu thần như mưa, cường giả nhiều không đếm xuể. Tùy tiện phái mấy người cũng có thể trấn giữ. Thiên Đế có chút cười khổ nói, mặc dù tu vi bản thân hắn nghịch thiên, chiến lực vô địch, nhưng cường giả dưới trướng lại thưa thớt, hiện giờ bị Thiên Đình Nguyên Thủy áp chế, ngay cả một chủ tể vĩnh hằng cũng không phái ra được. Như thế tốt, Lý Bắc Thần gật đầu. Hư Nguyên Thiên Đế mỉm cười, thân thể đột nhiên sụp đổ. Nhất thời nơi thần bí này, ý chí vũ trụ giáng xuống. Khoảnh khắc này, Lý Bắc Thần nắm trong tay 10 phần quyền lực của ý chí vũ trụ. Trong vũ trụ hư nguyên, hắn chính là một thiên đế vô địch. Chương 2312, hoàn toàn nắm giữ vũ trụ hư nguyên. Hả, quyền hành vũ trụ hư nguyên, tất cả đều tập trung trên người đại hạ chi chủ. Trong vũ trụ hồn nguyên, thân thể vô tướng lĩnh chủ chấn động. Trên mặt chua xót. Nếu như nói ban đầu còn có một tia hy vọng đổ máu một trận, mưu đoạt lãnh thổ. Vậy thì bây giờ, không còn chút hy vọng nào nữa. Triệu Tư Mã Ý tới. Hắn hít sâu một hơi, rồi hạ giọng nói. Có lẽ là cân nhắc chuyện làm thế nào để gia nhập Đại Hạ Thánh Đình. Trung tộc càng ép chặt, thì không gian sinh tồn của bọn họ ngày càng ít. Đều là sâu bọ chết tiệt. Trong lòng hắn tức giận mắng một tiếng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ai bảo thông đạo trực tiếp mở ra ở tộc địa trùng tộc chứ? Đáng chết, rốt cuộc Đại Hạ Thánh Đình từ đâu ra vậy? Lại kinh khủng như thế. Một lần chứng đạo hơn 10 vĩnh hằng, hoàn toàn chấp trưởng quyền lực vũ trụ hư nguyên, sắc mặt của Vô Thượng Thánh Vương ở vũ trụ chư thần khó coi. Mặc dù bá vương tuyệt thế, nhưng hắn cũng không buông bỏ mưu đoạt vũ trụ hư nguyên. Nhưng hiện tại, Lý Bắc Thần nắm giữ tất cả quyền lợi của vũ trụ hư nguyên, chính là một thiên đế sống sờ sờ. Chẳng lẽ hắn còn có thể vượt vũ trụ để chém giết Lý Bắc Thần sao? Sợ là đảo mắt đã bị chấn áp, ý chí của một vũ trụ đã có uy năng thiên cảnh nhị trọng. Mà hắn, chỉ có tu vi thiên cảnh nhất trọng, sao có thể chống lại, hoàn toàn không cách nào chống lại, cũng nên đến trung cực đại lục xem rồi. Không cách nào cắn nuốt vũ trụ hư nguyên, tu vi của ta mãi mãi không cách nào tiến lên, chỉ có thể đến trung cực đại lục tìm kiếm cơ duyên. Vô Thượng Thánh Vương lẩm bẩm, hắn đánh chủ ý vào vũ trụ hư nguyên vô số năm. Nhưng kết quả vẫn trống rỗng như tờ, hắn không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm được gì? Lui đi, Chu Tiên đạo nhân đứng trước đế tân, bình tĩnh nói. Lý Bắc Thần nắm giữ quyền lực ý chí vũ trụ hư nguyên, nếu còn ở lại thì không còn ý nghĩa gì nữa. Đế tân im lặng, một lúc lâu sau, lại thở dài, chấm thật sự không cam lòng. Trở về vũ trụ bàn cổ, cũng đơn giản là đi đến hỏa vân động tiềm tu. Chấm không muốn, chấm muốn đến trung cực đại lục, đánh một trận. Các khanh, nguyện theo chấm đến trung cực đại lục không? Giọng nói của đế tân bắt đầu trầm thấp, sau đó là kích động, cuối cùng âm thanh chấn động 9 tầng trời. Thần thiếp, mãi mãi đi theo thánh quân, Đát Kỷ dịu dàng bái hạ, thần, mãi mãi đi theo thánh quân. Tỷ Can trịnh trọng hành lễ, thần mãi mãi đi theo thánh quân. Y Doãn, Thương Dung, Phi Liêm, Ác Lai, Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng, Khổng Tuyên hạ giọng nói, chấm sẽ không phụ các khanh. Đế Tân trịnh trọng nói, ngày hôm nay Đại Thương cử triều nhập vào Trung Cực Đại Lục, Đế Tân Đại Thương đã có khí phách vào Trung Cực Đại Lục thì sao chấm lại sợ chứ. Tôn Ngộ Không hăng hái, ý niệm hướng về Nữ Oa Nương Nương nói, nương nương, từ lúc Ngộ Không xuất thân, tất cả vận mệnh đã được sắp xếp rõ ràng, thỏa đáng. Dù là học nghệ Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hay là Đại Náo Thiên Cung, hoặc 500 năm dưới Ngũ Chỉ Sơn, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đấu với Phật Tổ Vô Thiên, tất cả đều là sắp xếp của Đại Năng. Hôm nay, ta muốn tạo ra con đường của riêng mình, tạm biệt nương nương, hắn hành lễ sâu với Nữ Oa Nương Nương, rồi đi xa. Từ nay về sau, Vạn Yêu Thánh Đình không còn liên quan đến hắn nữa. Một thân nhẹ nhàng, tu vi của hắn bỗng chốc tăng vọt, đạt đến cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Hay, Nữ Oa Nương Nương thở nhẹ, sư phụ có ý kiến gì? Ánh mắt Võ Chiếu nhìn Trấn Nguyên Tử, sắc mặt bình tĩnh ở Đại Chu Thánh Đình. Đại Hạ Thánh Đình đạt được thành tựu như vậy, khiến nàng cũng cảm khái. Có thể nói, là nàng nhìn Đại Hạ Thánh Đình phát triển từng bước một. Từ Vương Triều cho đến Thánh Đình hiện giờ, từ một người phàm cho đến người nắm giữ toàn bộ quyền lực vũ trụ như hiện tại. Phát triển nhanh quá rồi. Nhanh đến mức không thể tin được, không thể phản ứng kịp. Sư phụ bảo chúng ta đi đến Trung Cực Đại Lục, Trấn Nguyên Tử hạ giọng nói. Trung Cực Đại Lục, Võ Chiếu nhướng mày, đi đến Đại Chăn Thiên Đình. Giọng nói Trấn Nguyên Tử nghiêm túc. Đại Chăn, đến Tần, sắc mặt Võ Chiếu thay đổi. Ta cũng không biết, đây là dặn dò của thầy. Nhưng nghĩ lại, thì 8-9 phần là vậy. Năm đó Thủy Hoàng chinh phạt thiên, đại đế vẫn lạc như mưa, vĩnh hằng đổ máu. Mặc dù thất bại nhưng cuối cùng không ai có thể chứng minh Thủy Hoàng vẫn lạc. Trong mắt Trấn Nguyên Tử mang theo chút hồi ức, như trở về trận đại kiếp nạn thiên địa đó. Nam nhân bá đạo thiên địa, một tay che trời. Được, Võ Chiếu hít sâu một hơi, rồi gật đầu. Nhưng ngay lúc này, hai tiếng thét dài khiếp trời truyền đến từ bên ngoài Đại Chu Thánh Đình, Thiên Viên Canh Đại Hạ Thánh Đình đặc biệt đến luận đạo với Thiên Viên Canh Đại Chu Thánh Đình. Địch Nhân Kiệt Đại Hạ Thánh Đình đặc biệt đến luận đạo với Địch Nhân Kiệt Đại Chu Thánh Đình. Âm thanh vừa dứt, một khí tức đáng sợ mênh mông, chấn động vòng trời, càn quét bầu trời. Đám thần Đại Chu ngẩn người, Viên Thiên Canh và Địch Nhân Kiệt của Đại Hạ Thánh Đình. Ánh mắt bọn họ mờ mịt nhìn Viên Thiên Canh và Địch Nhân Kiệt đứng ở hàng đầu trong triều đình. Chương 2313, hai Viên Thiên Canh, hai Địch Nhân Kiệt, tử chiến. Có chuyện gì vậy, hai viên giám chính, hai địch công, ha ha ha, cuối cùng cũng đến rồi. Bóng dáng Địch Nhân Kiệt Đại Chu chấn động, trong mắt lộ ra hào quang lấp lánh, nhìn về phía ngoại vực. Trận chiến này, thắng, phá vĩnh hằng, bại. Viên Thiên Canh cũng chứng đạo vĩnh hằng, trên khuôn mặt già nua của Viên Thiên Canh Đại Chu lộ ra nụ cười rạng người. Hai người họ nhìn nhau, rồi đồng thời xông lên trời. Trong hư không, một đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, cầm phất trần đứng sừng sững. Bên cạnh là một thanh niên phong nhã hào hoa, hăng hái chắp hai tay sai lưng, bước trên không trung. Trên người hai người họ đều tràn ngập khí tức vĩnh hằng đáng sợ, rõ ràng đều là cảnh giới bán bộ vĩnh hằng, hơn nữa còn là bán bộ vĩnh hằng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là Viên Thiên Canh Đại Hạ, cùng với Địch Nhân Kiệt Đại Hạ vừa mới xuất thế, cả hai đều là nhân kiệt bán tuyệt thế. Viên Thiên Canh và Địch Nhân Kiệt Đại Chu xuất hiện, bốn người họ nhìn nhau. Khuôn mặt của Viên Thiên Canh và Viên Thiên Canh Đại Chu có 9 phần giống nhau, nhưng một là người trẻ tuổi, một là lão giả. Khuôn mặt của Địch Nhân Kiệt và Địch Nhân Kiệt Đại Chu cũng cực kỳ giống nhau, nhưng một là thanh niên, một là trung niên. Cứ như là bọn họ trong khoảng thời gian khác nhau vậy. Vô số thần tử xem cuộc chiến đều có vẻ mặt choáng váng trong Đại Chu Thánh Đình. Sông dài thời gian bị rối loạn rồi sao? Viên giám chính và địch công đi đến hiện thế, còn gia nhập Đại Hạ Thánh Đình. Đạo hữu, quyết chiến chứng đạo. Viên Thiên Canh nghiêm túc nhìn Viên Thiên Canh Đại Chu, bước chân ra, lập tức có phong thủy giới diễn vô tận bắn ra, che đậy thiên địa, che áp càn khôn nhật nguyệt. Quyết chiến chứng đạo, động tác của Viên Thiên Canh Đại Chu y như đúc, bước chân khẽ động, chính là long khí thông thiên kim sắc, phong thủy chi đạo sừng sững. Khí tức vĩnh hằng run rẩy. Phong thủy giới khổng lồ vô tận của hai bên bắt đầu va chạm điên cuồng ngay bên ngoài Đại Hạ Thánh Đình. Bên trong mặt trời, ta là chủ mặt trời. Viên Thiên Canh Đại Chu thét dài, dưới chân xuất hiện một vầng trăng rực rỡ đường kính hơn 1.000 năm ánh sáng, vô số kim ô gầm thét lao ra, chân hỏa mặt trời tràn ngập, thiêu đốt về phía phong thủy giới đối diện. Mờ gian chi địa, ta là chủ âm gian. Viên Thiên Canh Đại Hạ mở miệng, lập tức minh khí vô tận bao trùm, có 6 bóng dáng luân hồi chìm nổi. Những chú quạ minh mông vọt lên trời, nuốt chửng ánh sáng tử vong, xâm nhập vào kim ô đối diện, phong thủy giới. Cả hai đều có thể nói là tài năng đỉnh cao của phong thủy. Trong vũ trụ hư nguyên, luận về phong thủy, không ai có thể sánh vai với họ. Trên đỉnh đầu của hai người họ đều có một bức quy bối đổ ngang trời, tỏa ra hàng ngàn khí tức, hàng trăm triệu tia sáng. Nơi xa xôi, Thái Hư Chí Tôn đứng trong hư không quan sát cuộc chiến, chân thành thở dài nói, phong thủy nhất đạo, bọn họ đã đi đến tuyệt điên, vượt xa ta. Trận chiến này, ai thắng ai thua, người thắng, chắc chắn sẽ mở ra một đỉnh cao mới của phong thủy, chứng đạo vĩnh hằng. Bên cạnh hắn là một nữ tử dịu dàng, nhẹ nhàng dựa vào hắn. Nhưng có liên quan gì đến ta? Thanh Uyển, chúng ta đi thôi, dẫn ngươi xem hết thế gian rực rỡ, trời đất phồn hoa. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay nữ tử, chậm rãi rời đi. Nữ tử mỉm cười xinh đẹp, gật đầu. Phía bên kia, giữa hai bên địch nhân Kiệt Đại Hạ và địch nhân Kiệt Đại Chu là pháp chi khí tức vô tận. Tất cả thiên địa đều có pháp, vạn tộc vũ trụ đều có pháp, bầu trời vô tận, chúng sinh mênh mông đều có pháp. Quá đã, sau trận chiến này, địch nhân Kiệt chứng đạo vĩnh hằng. Địch nhân Kiệt Đại Chu đầu đầy tóc bay lượn, cười ha ha. Khí tức trên người hắn tăng vọt trước nay chưa từng có, đạo vận trên người rõ ràng trước nay chưa từng có. Giữa hai người họ, vĩnh hằng trung cực pháp chi đại đạo đang chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi ngưng thật. Ha ha ha, đúng vậy, sau trận chiến này, địch nhân Kiệt chứng đạo vĩnh hằng. Địch nhân Kiệt Đại Hạ cũng cười to ra tiếng. Đằng sau cả hai có vô số cảnh tượng lóe lên, có pháp để theo, có pháp phải theo, chấp pháp phải nghiêm, trái pháp phải tra, pháp nghiêm ngặt, pháp nặng nề, pháp tàn nhẫn, pháp có tình, pháp trật tự, pháp thay đổi. Tất cả đều lưu chuyển trong bọn họ, chấn động chư thiên. Pháp chi nhất đạo, bọn họ đã bước ra khỏi con đường của riêng mình. Thương Ưởng nhẹ giọng nói, pháp gia, làm đại hưng. Hàn Phi Tử nghiêm mặt, cẩn thận tỉ mỉ, hắn cũng vừa mới được Lý Bắc Thần triệu hoán xuất thế. Chư thiên luân hồi bàn giải phong thất trọng, được triệu hoán một nhân kiệt tuyệt thế. Chính là Hàn Phi Tử, pháp gia triệu tập lại tạo thành, pháp gia tuyệt thế, hiện giờ, chỉ còn lại 5 nhân kiệt tuyệt thế chưa từng xuất thế. Đạo Tổ, Chí Thánh, Mưu Thánh, Vũ Mục, Liệt Tử. Tiên Cung Đại Hạ, các khanh cho rằng ai sẽ thắng? Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn về cuộc chiến xa xa ở hư không, bình tĩnh hỏi. Không thể đoán được, Quỷ Cốc Tử lắc đầu, hai phe chiến trường có thế lực ngang nhau. Dường như là y hệt nhau. Nên không ai nói được cuối cùng ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Chấm cảm thấy, thần tử của chấm sẽ thắng. Lý Bắc Thần cười nhẹ, bá đạo. Chương 2314, Thống nhất vũ trụ hư nguyên. Thánh quân, ai sẽ thắng? Thần tử Đại Chu hỏi Võ Chiếu. Võ Chiếu trầm ngâm, sau đó khẽ lắc đầu, chấm, không nhìn ra. Một ngày, hai ngày, trăm ngày, bốn người một trận chiến, chém giết 360 ngày. Người bại rồi. Viên Thiên Canh thét dài, khuôn mặt trẻ tuổi hiện rõ bá đạo, minh khí vô tận bao phủ chín tầng trời, bao phủ mặt trời, tất cả mọi thứ đều bước vào tử vong. Sắc mặt Viên Thiên Canh Đại Chu trắng bệch, toàn thân đã bị vô số minh khí quấn quanh. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ sa sút tinh thần nào, mà lại cười nhẹ ta thua rồi. Dứt lời, cơ thể của hắn đột nhiên sụp đổ, vô số bổn nguyên xông lên trời, tràn vào trong cơ thể Viên Thiên Canh. Từ nay về sau, trên thế gian chỉ còn một Viên Thiên Canh. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, Viên Thiên Canh đầu đầy tóc bay lượn, hai tròng mắt sáng lạn như mặt trời, khí thế toàn thân cấp tốc bành trướng. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, hôm nay, Viên Thiên Canh ta thành tựu tuyệt thế, chứng đạo vĩnh hằng. Chín tầng trời gầm thét, hư không đều run rẩy, một luồng khí tức hùng vĩ chân áp trên trời dưới đất, hàng tỷ sinh linh khắp cả vũ trụ đều đang bái xuống. Ha ha, hôm nay, để cho ta thấy pháp gia đỉnh phong, để cho ta thấy pháp đạo cực hạn, sớm biết chiều chết cũng được. Địch nhân Kiệt Đại Chu cười to, âm thanh chấn động cửu thiên, thân thể của hắn vỡ vụn trong tiếng cười. Bổn nguyên xông vào trong cơ thể địch nhân Kiệt, khí tức của địch nhân Kiệt cũng giống như Viên Thiên Canh. Thành tựu tuyệt thế, chứng đạo vĩnh hằng, ta là pháp gia vĩnh hằng, từ nay về sau, làm việc pháp gia, chặn bất bình thiên hạ. Địch nhân Kiệt gào thét, trong vòng một ngày, Đại Hạ Thánh Đình lại có thêm hai đại chủ tể vĩnh hằng. Chúng sinh run rẩy, nằm dạp xuống bái lạy, từ nay về sau pháp gia ta, tam tuyệt thế. Hàn Phi Tử cười, rồi xoay người rời đi. Khóe miệng Thương Ưởng cũng lộ ra nụ cười. Tam tuyệt thế, pháp gia bọn họ nhất định sẽ không rơi vào dòng chảy cuối cùng. Đại Chu Cử Triều im lặng, trong mắt Võ Chiếu lộ ra chút phức tạp, hít sâu vào trung cực đại lục. Nàng đã sớm biết không thể tránh được trận chiến này. Tiên Cung Đại Hạ, khóe miệng Lý Bắc Thần mang theo nụ cười. Thần, Viên Thiên Canh bái kiến Thánh Quân. Thần, Địch Nhân Kiệt bái kiến Thánh Quân. Hai người họ cung kính hành lễ, miễn lễ, hai ái khanh thành tựu tuyệt thế, chứng đạo vĩnh hằng. Đáng mừng, Lý Bắc Thần cười nói, cộng thêm Viên Thiên Canh và Địch Nhân Kiệt, trong đại hạ, số lượng nhân kiệt tuyệt thế cũng đã vượt qua 30 người. Điều đó có nghĩa là vượt qua 30 chủ tể vĩnh hằng. Con số này khiếp người quá rồi, nhiều hơn nhiều so với Hư Nguyên Thiên Đình ở Trung Cực Đại Lục hiện giờ. Thánh Quân, thế giới đại hạ vẫn đang mở rộng, từng tiên lục con người di cư mà đến, hiện tại luật pháp đại hạ đã không còn đủ hữu ích, thần xin lệnh trùng tu luật pháp đại hạ. Hàn Phi Tử bước ra, hạ giọng nói, ngay lúc vừa nói ra lời này, trong mắt rất nhiều nhân kiệt trong đại điện đều toát ra hào quang. Đám người đạo gia, nho gia, binh gia, mặc gia đều lộ ra tia dị sắc. Trùng tu luật pháp, đây là thời cơ tốt nhất để pháp gia mở rộng sức ảnh hưởng. Pháp gia mở rộng, điều này có nghĩa là mỗi một bọn họ đều phải cắt giảm. Nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản, bởi vì lời nói của Hàn Phi Tử không chút luống cuống. Bây giờ đại hạ có quá nhiều ngoại tộc, luật pháp hiện hành cần phải được sửa chữa. Đây là lợi ích lớn cho Thánh Đình, nên không ai ngăn cản. Chuẩn, Hàn Phi Tử, Thương Ưởng, Địch Nhân Kiệt, Lý Tư, bốn người các ngươi hãy phụ trách trùng tu luật pháp. Lý Bắc Thần hạ chỉ, sự hiểu biết của bốn người họ về pháp đều không giống nhau. Hàn Phi Tử uyên bác, đọc sách mà trưởng thành, Thương Ưởng hà khắc, đáng sợ. Địch Nhân Kiệt cẩn thận, nhìn rõ mọi việc, Lý Tư nghiêm khắc, sẽ không thiếu sót. Bốn người họ hợp lực, cùng nhau xây dựng lại luật pháp đại hạ, tất nhiên sẽ là bộ luật có 102, có thể thừa hành hàng tỷ năm. Thần, tuân chỉ, bốn người họ cung kính hành lễ. Thánh Quân, hiện giờ ngoại tộc đại hạ đông đảo, có không ít giáo hóa khác nhau, thần xin lệnh giáo hóa chúng sinh. Mạnh Tử lên tiếng, pháp gia xây dựng lại luật pháp, nho giáo hóa chúng sinh, chư thần đều giật mình, cả hai nhà đã bắt đầu ra sức. Chuẩn, lệnh Mạnh Kha, tuân huống, đồng trọng thư giáo hóa chúng sinh. Lý Bắc Thần hạ chỉ, Thánh Quân, đại lục vĩnh hằng mới hiện, có rất nhiều nơi ngộ đạo, thần cho rằng nên coi đây là nền móng, xây dựng đạo môn, dạy đạo pháp, làm lớn mạnh dân sinh. Trang Tử hành lễ, chuẩn, lệnh Trang Chu, Trương Tam Phong, Viên Thiên Canh cùng với các chư thần đạo gia còn lại, lập đạo môn. Lý Bắc Thần hạ lệnh, Thánh Quân, tài liệu đại lục vĩnh hằng nhiều không đếm xuể, dân gian có nhiều lãng phí, thần xin lệnh mở phân bộ thiên khí điện ở các thành, chiêu nhận kỳ tài luyện khí. U Giã Tử vội vàng nói, mặc dù hắn không có nhiều theo đuổi, hắn chỉ muốn yên lặng chế tạo trang bị. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người khác đều phát triển lớn mạnh, còn luyện khí nhất môn hắn lại không có tiến triển. Chuẩn, Lý Bắc Thần cười nói, Thánh Quân, Tôn Tư Mạc mở miệng, Thánh Quân, chương 2315, Thống Nhất Vũ Trụ Hư Nguyên 2.